tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 88 như giết một chó bát hỏa Trịnh Huyên tào năng. Cung Siêu gần như đồng thời mở miệng ngăn cản. Hai bọn họ lâu tại Trung Sơn Phủ làm quan. Dù chưa cùng Hoàng Khai gặp mặt, nhưng lại tại hình ảnh bên trong gặp qua Hoàng Khai bộ dáng. Hoàng Khai một nhảy ra, hai bọn họ lập tức nhận ra Hoàng Khai tới. Duy chỉ có Trịnh Bát Hỏa mới tới, còn không biết được Hoàng Khai. Hứa huynh, người này là Hoàng Khai nhìn chằm chằm Trịnh Bát Hỏa liếc mắt, hướng Hứa Dịch hỏi. Như đặt hắn trước kia tính tình, đã sớm ra tay với Trịnh Bát Hỏa, chỉ là mới bị Hứa Dịch tẩy não. Tự kỷ thiếu niên mãn bộ não đều là quách giải. Nguyên liên quan gấp người chỗ gấp. Phù nguy cứu khốn hành động vĩ đại. Miễn đè ném tâm hỏa. Hứa Dịch nói. Không dối gạt Hoàng huynh. Ta mới tới Đông Sơn Trúc. Nguyên cho rằng có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Đông Sơn Trúc Trúc lệnh chức. Nhưng không ngờ vị này Trịnh huynh cũng nói đến tiếp nhận Đông Sơn Trúc Trúc lệnh chức. Làm sao Hứa Mỗ xuất thân thấp hèn. Ấm hai vị thượng quan ý tứ. Cho là xuất thân tôn quý người được tuyển. Nếu như thế, Hứa Mỗ cũng chỉ có nhường hiền. Nói. Hướng Hoàng Khai trịnh trọng liền ôm quyền. Lúc trước đến thăm Hoàng huyên thời điểm. Nói tới Đông Sơn Trúc lệnh. Xem ra là càn rỡ. Hoàng huyên không được trách móc. Tốt một cái thứ không biết xấu hổ Trịnh Bát Hỏa cười ha ha. Bất quá. Cũng coi như ngươi thức thời. Đã nhận thua. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho lão tử. Còn có. Hắn nói còn chưa dứt lời. Hoàng Khai nổi trận lôi đình. Ấy ra ra một trận rượu kêu. Cây kia ô hắc cương thương giống như độc long nhô ra. Thế tới như sấm. Chính đập vào Trịnh Bát Hỏa trên đầu. Trịnh Bát Hỏa căn bản không kịp phản ứng. Một cái đầu như da giòn dưa hấu. Lập tức chia năm xẻ bảy nổ tung. Tài nguyên tùy theo nổ tung. Hơn 10 viên nguyện châu cút đầy đất. Hoàng huynh, ngươi đây là. Hứa Dịch quá sợ hãi trong lòng mừng thầm. Hắn vốn là nghĩ đến tìm cơ hội mượn Hoàng Khai cách này đem lưới dao. Đến phá vỡ trước mắt quấn lấy không rõ loạn cục. Lại không nghĩ rằng Hoàng Khai lại đuổi đi theo. Hắn bên này mới thoáng lửa cháy thêm dầu. Trịnh Bát Hỏa liền phơi thây tại chỗ. Hoàng Khai giận không kềm được. Không phải ta hiếu sát. Hứa huynh, giống như này răng nanh hạng người, không chu diệt, ngày tất giết ta. Giống như Hứa huynh loại này hào kiệt, có thể nào thụ này bát tài bẩn thiểu khí. Mố chu này răng nanh như đồ một chó. Hai người các ngươi ai không phục. Đứng ra Hoàng Khai ô hắc cương thương xa xa chỉ xéo Cung Siêu. Tào năng. Hai người sợ vỡ mật. Ngây ra như phóng. Trên thực tế Tào Năng cũng có hai cảnh tu vi. Nhưng không nói đến Hoàng Khai khủng bố bối cảnh. Riêng là bản thân chiến lực. Tào Năng liền tự biết không địch lại. Huống chi. Như thật giao chiến. Hắn chỉ có thể khắp nơi tự vệ. Đối phương xem xét chính là man tử. Là thực có can đảm kết quả chính mình. Ý niệm vừa rõ ràng. Tào Năng trong lòng sợ hãi càng sâu. Lại nhìn về phía Hứa Dịch. Càng phát giác kẻ này cao thâm mạc chắc. Cung Siêu vừa sợ lại hoảng, hắn hoàn toàn mộng. Hoàng Khai người nào? Hắn rất rõ. Nói trắng ra là. Chính là cái chỉ biết chém giết. 46 không thông man tử. Hứa Dịch lên núi. Thật chỉ có một con đường chết. Có thể bây giờ. Chết lại là Trịnh Bát Hỏa. Hơn nữa nhìn Hoàng Khai ngôn hành cử chỉ. Rõ ràng đối với Hứa Dịch cực kỳ kính trọng. Lại là vì Hứa Dịch mà giết Trịnh Bát Hỏa. Người này chính là có yêu pháp. Cũng nên chỉ đối với phàm phu tục tử hữu hiệu. Há có thể mị hoặc Hoàng Khai loại này cường đại yêu tu được rồi. Hoàng huynh, há có thể bởi vì ta chi tội khiến người khác bị tai bay vạ gió. Hứa Dịch một mặt ôn hòa nói. Hừ, Hoàng Khai trùng điệp đem thương thép bỗng nhiên trên mặt đất. Trừng mắt Tào Năng. Cung Siêu nói. Hôm nay nếu không phải nhìn Hứa huyên thể diện. Giết hai người các ngươi. Như giết hai chó. Nói xong. Hướng Hứa Dịch hạ thấp người làm lễ. Nhục ra thân mà không giận. Khoan dung độ lượng có thể tha thứ người. Hứa huynh, chân quân tử vậy, Cung Siêu mấy muốn thổ huyết, hận không thể đẩy ra Hoàng Khai lỗ tai, giống to, ngươi mẹ nó trong miệng quân tử, đang hướng lão tử truyền âm uy hiếp yêu cầu ấm tín, lại là lòng căm phẫn, lại có thể như thế nào? Hắn đành phải hướng Hoàng Khai cáo cái tội, nói mình thức người không rõ vân vân, liên tiếp tự trách về sau, cuối cùng hướng Hứa Dịch di giao ấm tín cùng công văn. Đi đến quá trình, Hứa Dịch thu trên đất Nguyện Châu, cuối cùng lôi kéo Hoàng Khai đến sảnh bên ngoài. Cung Siêu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tào Năng trùng điệp hừ một cái, đi vào cửa sau đi. Đây là Trịnh Bát Hỏa tài nguyên, Hoàng huyên cầm đi đi, ngươi muốn nuôi một núi người quả thực không dễ. Hứa Dịch đem cái kia hơn 10 viên Nguyện Châu hướng Hoàng Khai đưa tới. Hoàng Khai khoát tay nói, vẫn là Hứa huyên cầm đi. Ta bây giờ mới biết bởi vì ta tồn tại, để Đông Sơn Trúc Ba thành chi danh, chịu đủ nhiều năm khốn khổ, như thế tội nghiệt, thật không biết như thế nào thường chuộc. Những này Nguyện Châu, Hứa huyên liền thay ta dùng cùng ba thành bách tính đi. Cho tới Phượng Tây Sơn đã là trôi qua. Hứa Dịch cả kinh nói, Hoàng huyên lời ấy ý gì? Hoàng Khai nhìn về phía phương xa nói, hôm nay gặp Hứa huyên, ta mới biết thiên hạ có là anh hùng hào kiệt. Hoàng mố thuộc nhỏ lập chí muốn làm nhất đẳng anh hùng hào kiệt, có thể kết quả là lại là họa hổ không thành phản loại chó, làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay nghe Hứa huyên một lời, hiểu ra, cho nên Hoàng mố giải tán Phượng Tây Sơn, quyết định chu du thiên hạ, hy vọng có thể kết giao hào kiệt, thăm viếng anh hùng. Hứa Dịch đã sớm ngờ tới Hoàng Khai chắc chắn sẽ đi một bước này. Lúc đó, cùng Hoàng Khai hội đàm, là hắn biết vị thiếu niên này tự kỷ có bao nhiêu lợi hại. Cùng lúc đó, hắn thật đúng là đối với Hoàng Khai sinh ra một chút bội phục. Tự kỷ thiếu niên có rất nhiều, nhưng một lòng nghĩ khi anh hùng hào kiệt lại là không nhiều. Lại như thế có quyết đoán lực, đã ít lại càng ít. Hứa Dịch đang ngồi cảm thán thời khắc, Hoàng Khai giao cho hắn một trang giấy tiên, phía trên rơi không ít văn tự. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là một tấm phiếu nợ. Đợi thấy rõ nội dung, Hứa Dịch triệt để rung động. Cái này phiếu nợ nội dung đúng là Hoàng Khai cho Đông Sơn Trúc, nói hắn bao năm qua đến nay, cho Đông Sơn Trúc bách tính mang đến quá nhiều cực khổ, liền coi như hắn thiếu Đông Sơn Trúc bách tính, mà hắn tích xúc, bởi vì giải tán Phượng Tây Sơn, đã hoa tận. Chờ hắn một ngày kia trở về, nhất định hoàn lại Đông Sơn Trúc. Nhân đây viết biên nhận vì theo. Hoàng huynh, đây là làm gì? Hứa Dịch từ đáy lòng tán thưởng, người này thật có một viên xích tử chi tâm. Hoàng Khai bật cười lớn, chỉ có như vậy, ta phương an tâm. Hứa huynh, núi cao sông dài, xin từ biệt. Ta tin tưởng ta cũng sẽ gặp được từng cái quách giải nguyên liên quan. Ta tin chắc một ngày kia, ta Hoàng Khai đại danh, cũng có thể hướng quách giải nguyên liên quan, vì thế nhân truyền tụng. Nói, dương ra thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Hoàng Khai đi xa bóng lưng, Hứa Dịch yên lặng nói, ta tin tưởng. Đưa mắt nhìn Hoàng Khai đi xa, Hứa Dịch trở về nha thự, lại nhìn cái này một mảnh thiên địa cùng lúc trước lại khác biệt. Đất này thật thành hắn thế giới, hắn nắm giữ chỗ. Không bao lâu, Trung vô cùng Trình Yên vọt vào. Khi Hứa Dịch cao giọng tuyên bố hắn đã tiếp nhận Đông Sơn Trúc lệnh tin tức, toàn bộ sơn môn đều bị cuồng nhiệt tiếng hò hét chỗ chấn động. Tào Năng đi, Cung Siêu đi, Trịnh Bát Hỏa chết, Trịnh Bát Hỏa mang tới quân tốt cũng tán đi. Toàn bộ Đông Sơn Trúc lệnh nha môn cuối cùng chỉ có Hứa Dịch nhân mã của mình. Lúc này, Hứa Dịch ban bố mệnh lệnh thứ nhất, để Trung Vô đem lưu thủ Đông Sơn Trúc người phụ trách mang đến. Làm quan một nhiệm kỳ, mặc kệ là tạo phúc một phương, vẫn là tai họa một phương, hiểu rõ tình tệ luôn luôn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 89 nhà rột còn gặp mưa, lưu thủ Đông Sơn Trúc đầu tử, gọi Lý Bình. Một cái có vẻ như chất phác người trẻ tuổi. Trước kia là Đông Sơn Trúc tài ghế khoa phía dưới một cái nhỏ người phụ trách phòng. Đông Sơn Trúc gặp nạn binh hỏa. Lúc đầu xây dựng chế độ hoàn toàn bị xáo trộn. Có quan thân hoặc đi hoặc trốn. Liền còn lại cách Lý Bình bốn phía tránh né. Đợi đến danh tiếng hơi bình. Lại liều chết trở về Đông Sơn Trúc Trúc nha. Bây giờ toàn bộ Đông Sơn Trúc lưu thủ quan lại. Liền còn lại hắn cái này còn sót lại một cái người phụ trách phòng. Thấy Hứa Dịch, Lý Bình cung kính hành lễ, liền mặt mày cũng không dám nhấp một chút. Hứa Dịch lo lắng hắn có áp lực, đem ỉ lại trong sảnh trung vô đuổi ra ngoài. Trình Yên tự lính một thập nhân mã ở ngoài cửa cảnh vệ. Bây giờ dưới trướng hắn có binh mã. Trình Yên cái này chỉ còn mỗi cái gốc thân vệ đội trưởng, cũng cuối cùng có chính mình dưới trướng. Đợi trong phòng thanh không, Hứa Dịch không có tìm Lý Bình kéo việc nhà, lôi kéo làm quen, trực tiếp hỏi Lý Bình Đông Sơn Trúc ba tòa thành trì tình huống. Chiến loạn bộc phát cực liệt, phủ khố bị càn quét không còn, liền văn tự tư liệu cũng không có lưu lại. Thật là cái khổ sai sự tình. Hứa Dịch nói thẳng. Lý Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tựa hồ sớm có bị Hứa Dịch triệu kiến chuẩn bị. Không hốt hoảng chút nào. Giới thiệu Đông Sơn Trúc ba thành tình huống tới. Đông Sơn Trúc hạ hạt An Lục. Kinh Sơn. Phong Nhạc ba thành. Chiến loạn trước. An Lục kế có nhân khẩu hơn 5 triệu. Kinh Sơn kế có nhân khẩu hơn 6 triệu. Phong Nhạc thành nhất vì phì nhiêu. Kế có nhân khẩu hơn 10 triệu. Chiến hậu. Dân sinh khó khăn. An Lục, Kinh Sơn hai thành sói mòn nhân khẩu, sợ sẽ gần ba thành. Phong Nhạc thành bởi vì khoảng cách Phượng Tây Sơn quá gần, sói mòn sẽ chỉ càng nhiều. Không tốt dự đoán. Lý Bình nói xong cẩn thận nhìn Hứa Dịch liếc mắt, gặp hắn sắc mặt như thường trong lòng âm thầm tán thưởng. Trên thực tế, nếu là Hứa Dịch đi thẳng đến đảm nhiệm, Lý Bình tuyệt sẽ không như thế phối hợp. Dù sao, trước mắt Đông Sơn Trúc thực sự là cái thật to nát sạp hàng. Không có thực lực cường đại. Bối cảnh. Cho dù ai tùy tiện dính vào. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Vốn là hắn coi trọng nhất là Trịnh Bát Hỏa. Người này thực lực. Cường đại kiêm hữu bối cảnh. Nào biết được. Hứa Dịch mới hiển lộ ra tài năng. Trịnh Bát Hỏa liền mệnh tang tại chỗ. Nhất làm cho hắn rung động là. Hứa Dịch tự mình nhập Phượng Tây Sơn. Trong trở bàn tay khiến làm hại Trung Sơn phủ nhiều năm Hoàng Khai. Tự động giải tán Phượng Tây Sơn. Có cái này mấy cọc sự tình, Lý Bình đối với Hứa Dịch vô hạn xem trọng, lúc này mới chủ động tới lăng. Hứa Dịch nói, đã gặp tai năm, Đông Sơn Trúc hướng trong phủ giao nạp thuế má, dù sao cũng nên có chỗ giảm bớt đi. Đến đi nhậm chức trước. Hứa Dịch cùng Triệu Lăng có quá sâu trò chuyện, đối với Đông Sơn Trúc tình huống có hiểu biết. Đông Sơn Trúc dù gặp chiến loạn, nhưng Trung Sơn Phủ lại chưa quên thu hoạch Đông Sơn Trúc Nguyễn Châu. Hắn bây giờ đến nhận chức, khoảng cách hạ một nhóm Nguyễn Châu thành thục, còn phải gần thời gian một năm. Theo lệ cũ, một Trúc thu hoạch Nguyễn Châu, sẽ có bốn thành nộp lên trên trong phủ, hai thành xung nhập phủ khố. Còn thừa bốn thành về trúc lệnh. Chính mình điều động. Chỉ nhìn này điều kiện. Liền có thể nghĩ. Một nhiệm kỳ trúc lệnh vì sao khiến người chạy theo như vịt. Như kinh doanh thỏa đáng. Chính là nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Bất quá. Triệu Lăng cũng đã nói. Làm quan một nhiệm kỳ. Cũng khó tránh khỏi trên dưới đánh điểm. Cuối cùng rơi xuống trong tay mình. Xa không tưởng tượng hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào, cơ số bày ở đây coi như nước qua mặt đất ẩm ướt cũng đầy đủ hắn sinh sôi một khoản. Rất nhanh, Lý Bình lời nói phá vỡ ảo tưởng của hắn. Không dối gạt trúc lệnh đại nhân. Nếu là Trình Bát Hỏa đảm nhiệm Đông Sơn Trúc trúc lệnh, trong phủ tất nhiên là sẽ đồng ý cắt giảm. Nhưng nếu là đại nhân đảm nhiệm cái này trúc lệnh, chỉ sợ sẽ không cắt giảm, sẽ còn gia tăng. Hứa Dịch lập tức nhíu lông mày. Nhìn chằm chằm Lý Bình nói. Ngươi cái này là ý gì? Cho dù phía trên không chịu giảm miễn. Cũng vạn không có gia tăng đạo lý. Lý Bình nói, nếu dùng trên quan trường thủ đoạn, nhất định có thể nhường đại nhân có khổ khó nói. Theo thường lệ, trong phủ hàng năm từ trúc bên trong đoạt được trinh giao nộp ba thành. Đại nhân lúc trước cũng đã nói, bây giờ là năm mất mùa, ba thành nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng, nên có giảm miễn. Trên thực tế, phía trên có lẽ sẽ không giảm miễn, vẫn như cũ là trinh ba thành. Mà lại là theo không có sói mòn nhân khẩu trước đó chữ số trinh giao nộp ba thành. Kể từ đó, nhất định gia tăng thật lớn ta Đông Sơn chúc nhận. Hứa Dịch lông mày kết xuất cái thật to cục, hắn đối với Lý Bình phân tích rất tán thành. Phía trên đắc tội cung siêu, tào năng, dùng đầu ngón chân liền có thể tưởng tượng đến. Tất nhiên sẽ có tiểu hài rơi xuống. Nói không chừng tiểu hài chính đang trên đường tới. Nếu theo Lý Bình phân tích, tình huống cũng quá hiểm áp. Làm không cẩn thận một trận vất vả, còn không đủ cho phía trên giao nạp thuế phú. Lập tức, Hứa Dịch để Lý Bình giúp đỡ tính toán. Ấm nhất hiểm áp hình thức, tính toán nộp lên trên thuế má về sau. Còn sót lại Nguyễn Châu, còn có thể không duy trì Đông Sơn Trúc vận chuyển. Lý Bình mặt có chù trừ nửa ngày mới nói, thực không dối gạt đại nhân, căn bản không có cách nào tính toán. Hứa Dịch kinh ngạc nói, ngươi cách này là ý gì? Chỉ là để ngươi tính ra, ngươi theo lớn nhất khả năng di thất nhân khẩu tính, luôn có thể tính ra tới. Lý Bình khổ mặt nói, đại nhân mới tới, sợ là chẳng biết. Bây giờ ba thành bên trong dâm tự hoành hành, cướp đi nguyện lực nhân khẩu, căn bản là không có cách độ lượng. Cái gì? Hứa Dịch như bị sét đánh. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa, thuyền phá lại bị ngược gió. Thế đạo không ngờ loạn thành dạng này rồi, như thế một cách loạn sạp hàng. Hắn chỉnh bát hỏa đến dành với ta cái gì? Hứa Dịch chỗ mắt nói. Lý Bình nói, chuyện gì? Phía trên có người liền dễ làm, đổi lại là chỉnh bát hỏa tới làm cái này trúc lệnh. Cái khác không nói, phía trên tổng hội cho mấy năm rộng miễn kỳ, để trình bát hỏa chỉnh đốn cuộc diện. Trình bát hỏa rõ ràng chính là tới đây mạ vàng, sợ là mấy năm rộng miễn kỳ hạn nhịn không quá, hắn liền sẽ lên chức. Trầm mặt một lát, Hứa Dịch nói, giống như tình huống như vậy, ngươi có gì dạy ta? Hắn là cái gặp mạnh thì mạnh tính tình, thoáng nhục trí, liền cũng nghĩ thông suốt rồi. Lại khó cuộc diện đều tao ngộ qua, trước mắt khó khăn tính không được cái gì. Lý Bình nói, hạ lại bất quá là người tầm thường, không thể giúp đại nhân có thể phá hoàng khai cái chết kết. Nhưng biết đại nhân việc cấp bách chính là xây dựng chế độ, các khoa đại quan nên làm đoạt an bài trước tốt. Nếu là một khi trúc phán cùng nha binh trưởng đến, đến thời nhất định cản tay. Hứa Dịch trùng điệp một chút bắp đùi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, suýt nữa sai lầm đại sự. Bình thường một cái trúc xây dựng chế độ, có trúc lệnh một người, lần cấp một trúc phán, nha binh trưởng, lại hướng xuống, chính là tứ đại khoa trưởng, tài kế khoa trưởng, bắt trộm khoa trưởng, nội vụ khoa trưởng, dân chăn nuôi khoa trưởng. Các khoa lại theo thực tế cần thiết kế các cỗ quả thật chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Một trúc bên trong, trúc lệnh có bổ nhiệm tứ đại khoa trưởng quyền lực. Mà trúc phán cùng nha binh trưởng cũng có hướng trong phủ đề nghị quyền lực. Bây giờ, toàn bộ Đông Sơn trúc xây dựng chế độ mới mở, lại nhất định là lấy Hứa Dịch mang tới một khúc binh làm không xương. Hứa Dịch cũng không lo lắng xây dựng chế độ vấn đề. Bây giờ, Lý Bình một nhắc nhở, hắn lập tức ý thức được trong đó hiểm áp, lập tức nổi trống tổ tướng. Bổ nhiệm tứ đại khoa trưởng, theo thứ tự là tài kế khoa trưởng, Trương Kiếm khi bắt trộm khoa trưởng, Lý Tín nội vụ khoa trưởng, Trung Vô Dân chăn nuôi khoa trưởng. Lý Bình trừ ngoài ra, hắn còn một hơi đề bạt các khoa từng cái người phụ trách phòng. Chỉ cần nổi danh mục đích, đều bị nhân mã của hắn làm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 90 thuyền phá lại bị ngược gió. Đương nhiên, phân quan chính là phân lợi. Một bát nước khó khăn nhất giữ thăng bằng. Hứa Dịch cũng là tổng hợp các phương lợi và hại, miễn cưỡng an bài xuống. Cũng may hắn uy vọng làm lấy, chưa từng khiến đi theo bộ hạ của hắn thất vọng. Lại thêm có Trình Yên cái này theo hắn chặt nhất thân vệ trưởng, cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì chức phận. Cho nên chính trận ngồi hàng, phân quả tiến hành được cực kỳ thuận lợi. Tựa hồ là biết Hứa Dịch sẽ không cho trong phủ nhúc tay Đông Sơn Trúc nhân sự cơ hội. Trong phủ vẫn chưa vội vã cho Đông Sơn Trúc phái tới Trúc phán cùng nha binh trưởng. Liên tiếp hai ngày thái bình vô sự. Hứa Dịch dù chưa buông lòng cảnh giác, nhưng nên vận hành sự tình cũng sẽ không trì hoãn. Sớm bố trí xuống dưới. Lục sư huynh, gần đây đầu đường có phần không bình tĩnh, gương mặt lạ càng ngày càng nhiều, mà lại đều là hảo thủ. Như đoán không lầm, nhất định là tân nhiệm trúc lệnh Hứa Dịch vẩy ra nhân mã. Không thể khinh thường a. Một gian bên trong mật thất dưới đất, một vị hoa râu trắng lão giả hướng một tên hoàng lông mày trung niên trịnh trọng việc bẩm báo nói: có khác ba người tán ngồi tứ phương. Họ Hứa quả thật là tốt răng miệng, mới gặm hạ hoàng khai khối này xương cứng, liền lại nhắm chuẩn chúng ta Hắc Liên dạy. Hắc hắc, ta nhìn hắn là muốn chết. Nói tiếp chính là vị áo xanh thanh niên, thần sắc âm lãnh. Liên tiếp hắn áo đay thiếu niên nói chuyện, phun ra thanh âm lại có phần vì già nua. Hứa Dịch không đáng để lo, ta lấy người dò xét nghe rõ. Phượng Tây Sơn sở dĩ âm vang giải tán, hoàn toàn là cái kia hoàng khai phát thần kinh. Hảo hảo đại vương không làm, muốn đi du lịch thế giới, quả thực chính là nửa người điên. Này thuần vì họ Hứa mời ngày chi công. Sở dĩ Lục sư huynh, chúng ta thực sự không có tất yếu đánh giá cao họ Hứa thực lực. Hoàng lông mày trung niên trầm mặt một lát, duỗi ra căn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói: Hứa Dịch như thế nào làm việc chúng ta mặc kệ, ta muốn các ngươi phân phó. Gần đây vụ phải cẩn thận, nhất thiết không thể đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Cần biết chúng ta kinh doanh Đông Sơn ba thành, bởi vì chiến loạn bộc phát, tai bay vả gió, bách tính kiệt sức, liền mang theo chúng ta truyền giáo cũng thực sự không dễ. Cùng cái khác phân hội so, chúng ta tiến độ xem như chậm vô cùng. Bây giờ Hắc Liên nguyện thân đem thành, quyết không cho phép đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Gió đám người đồng thanh đồng ý. Ngay vào lúc này, hoàng lông mày trung niên trong lòng bàn tay thêm ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại có thanh âm khàn khàn truyền đến. Giao lưu một lát, hoàng lông mày trung niên thu như ý châu, liếc nhìn mọi người nói: xem ra cái này họ Hứa thật đúng là không gọi người chào đón. Mà thôi, người kia cùng chúng ta trợ lực rất nhiều, không thể không nể mặt hắn. Các ngươi xuống dưới về sau. Hoàng lông mày trung niên phân phó xong, mấy người đều mặt sắc thái vui mừng, lúc này cáo lui. Nhoáng một cái, lại ba ngày trôi qua. Trong phủ còn là tân nhiệm trúc phán cùng nha binh trưởng phái xuống tới. Đến thời Hứa Dịch đưa lên liên quan với Đông Sơn trúc các quan lại xây dựng chế độ danh sách, đạt được trả lời cũng cấp tốc đưa trở về. Cách này ngày giữa trưa, Hứa Dịch chính đang vùi đầu khổ đọc điển tịch, Trình Yên dẫn Lý Bình đến thấy. Đông Sơn trúc xây dựng chế độ mới lập, Hứa Dịch chỉ rõ qua Trình Yên, người phụ trách phòng trở lên. Nếu là xin gặp, không cần thông truyền. Đại nhân, việc lớn không tốt. Ba thành hội tụ nguyện lực tốc độ, rõ ràng lại có hàng thấp hiện ra. Như tiếp tục nghề hoài, sợ là chúng ta năm nay liền trong phủ thuế phú cũng vô pháp góp đủ. Lý Bình một mặt bối rối. Hắn mới quăng Hứa Dịch. Hứa Dịch mặc kệ vì dân chăn nuôi khoa khoa trưởng, vượt qua Hứa Dịch đại đa số bộ hạ cũ, không thể bảo là không trọng dụng. Lý Bình cũng dốc hết toàn lực hồi báo lấy Hứa Dịch trọng dụng. Tự lính mệnh đến nay, liền chỉnh đốn nhân mã, tấp nập tuần sát ba thành, không một ngày nghỉ ngơi. Hứa Dịch thả ra trong tay nặng nề sách vở, nhìn chằm chằm Lý Bình nói: thế nhưng là lại có bách tính đại lượng trốn đi. Lý Bình nói: đại nhân lui hoàng khai, giải Phượng Tây Sơn khốn, Bách tính nghe ngóng, đều nhảy cẫng hoan hô. Lại thêm ta Đông Sơn Trúc nội chiến loạn đã bình, liên tục mấy ngày, đều có đại lượng bách tính trở về gia viên. Nhân khẩu chỉ có tăng nhiều, không có khả năng giảm bớt. Hứa Dịch trong lòng thầm nghĩ, đã không phải thiên tai, nhất định chính là nhân họa. Bất quá, hắn vẫn chưa đem trong lòng suy đoán cáo chi Lý Bình, chỉ làm cho hắn mật thiết chú ý ba thành tình huống, liền thả hắn đi. Thân vì thượng vị giả, đem người thích hợp phóng tới thích hợp trên ghế ngồi mới là hắn phải làm. Lý Bình sở trường người, tại quen thuộc Đông Sơn Trúc tình huống, làm dân chăn nuôi khoa trưởng dư giả. Còn lại cái khác sự tình, Hứa Dịch không dự định làm phiền hắn. Lý Bình về phía sau, Hứa Dịch để Trình Yên đưa tới Trung Vô. Trọn vẹn nửa canh giờ, Trung Vô mới vội vàng chạy đến. Mới bước vào sảnh bên trong, Hứa Dịch đổ ập xuống hỏi, mấy ngày nay có thể có thành quả mới đem tứ đại khoa trưởng nhiệm vụ phân công hoàn tất. Hứa Dịch liền bắt đầu động tác. Cái thứ nhất chú ý chính là Lý Bình nói tới dâm tự. Hắn tuyển Trung Vô vì nội vụ khoa trưởng, trừ thủ công bên ngoài, nhìn chúng chính là gia hỏa này thô bên trong có tế. Tìm hiểu dâm tự tình huống việc này liền giao cho hắn. Bây giờ Lý Bình đến báo, thành bên trong mỗi ngày tụ tập nguyện lực giảm mạnh. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là những cái kia lớn làm dâm tự, trộm cắp nguyện lực ra hỏa chỗ vì. Khởi bẩm đại nhân, hạ lại xấu hổ. Năm ngày công phu, cơ hồ tìm khắp toàn thành, căn bản không gặp dâm tự cái bóng. Nhưng hạ lại dám đoán chắc, hoàn toàn chính xác có bọn hắn tồn tại. Chỉ là loại này thực lực cường đại, lại chiếm địa lợi, mỗi lần mới có hơi dấu vết để lại, lập tức liền sẽ đoạn mất manh mối. Hạ lại thực sự có chút có lực không chỗ dùng a. Trung Vô mặt có nét hổ thẹn, bộ dạng phục tùng dựng mắt. Ngay vào lúc này, Trình Yên bước nhanh vội vàng đi vào. Đại nhân, mới tiếp vào trong phủ truyền đến công văn, sáng sớm ngày mai Tào phủ phán sẽ đích thân đưa tân nhiệm Đông Sơn Trúc phán cùng nha binh trưởng đến nhận chức. Muốn chúng ta chuẩn bị nghênh đón. Hứa Dịch nhíu mày lại, trêu Lý Bình đến thấy ta. Lập tức đuổi Trung Vô đi xuống trước. Cũng căn dặn hắn, không cần đem dây cung căng đến chặt như vậy. Tận khả năng đem khả nghi điểm ghi lại là đủ. Trung Vô mới đi, Trình Yên đem Lý Bình lính vào. Hứa Dịch đem Tào phủ phán cùng tân nhiệm trúc phán, nhà binh trưởng đem đến tin tức cáo chi. Hỏi hắn trong đó nhưng có thâm ý. Lý Bình sợ hãi nói, cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Chúng ta bên này cương xuất hiện nguyện lực tăng trưởng trên diện rộng rơi xuống tình huống, trong phủ liền muốn tới người. Đại nhân, lai giả bất thiện a. Dĩ vãng cũng không phải là không có trúc lệnh bởi vì kinh doanh bất thiện, một nhiệm kỳ chưa từng làm mãn liền bị điều ly. Mà trong đó nguyện lực tăng trưởng là trọng yếu nhất một cái chỉ tiêu. Nếu là Tào phủ phán lấy này phát loạn, sợ là vấn đề muốn phiền toái. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, để Lý Bình tạm thời không cần tuần thành, gánh vác một chút, ngày mai nhiệm vụ tiếp đãi, liền để rời đi. Hứa Dịch để Trình Yên đóng lại đại môn, dập tắt trong sành đèn đuốc, nhắm mắt lại, cả người đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong. Thế cuộc sụp đổ nhanh chóng, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Quả nhiên là trước có mãnh hổ, sau có sói đói, đã đem hắn kẹp bức tại ở giữa. Một cái ứng đối bất thiện chính là thân tự hổ lang cuộc diện. Suy tư một lát, Hứa Dịch bỗng nhiên đứng dậy, xuất lớn sành thẳng hướng phía dưới núi đâm vào. Tới gần hoàng hôn, hắn đuổi tới Phong Nhạc Thành, trực tiếp tiến thành tây một chỗ trạch viện. Hắn mới đi vào, Trung Vô liền đi ra ngoài, đem hắn dẫn vào một gian mật thất dưới đất. Trong mật thất, tân nhiệm bắt trộm khoa trưởng Lý Tín đã lập tại cạnh cửa. Gặp Hứa Dịch, đuổi vội vàng hành lễ. Hứa Dịch khoát khoát tay, cái khác không nói. Lão Trung, ta để ngươi đem khả nghi địa điểm đều tô lại ra. Làm được như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 91 hắc liên soạt một tiếng. Trung Vô triển khai một tấm tung hoành vài thước địa đồ. Ở trên bàn bày ra. Trên bản đồ. Có thật nhiều màu đỏ nhỏ điểm. Tỏa ra tứ phương. Đây là Phong Nhạc Thành 9 thành 81 phường địa đồ. Phía trên đỏ điểm. Đều có chỗ khả nghi. Hứa Dịch một tay đè chặt địa đồ. Một tay thêm ra một chi bút than. Khi thì dùng bút than ngồi chỗ cuối. Tại trên địa đồ gần đây so với trước. Tựa hồ tại tính toán tỷ lệ xích. Chợt. Hắn tại đồ bên trong góc trên bên phải. Có dày đặc đỏ điểm hội tụ trong vùng. Vẽ một cái tròn trịa. Dùng bút than trên tròn trịa gõ gõ. Lý Tín. Ngươi đuổi tới tâm vòng tròn vị trí. Nửa nén hương về sau. Ta tới đó cùng ngươi hội hợp. Nói xong tự đi ra ngoài đi. Lý Tín trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Trung Vô. Trung Vô cao thâm khó lường nói. Nghe đại nhân a, phàm đại nhân lời nói. Không có không chúng. Đối với đại nhân tín nhiệm. Đáp lời mê tín trình độ. Lý Tín lúc ta lúc túng không nói gì. Xong Trung Vô cáo cái tội. Vội vã hướng Hứa Dịch đánh dấu tâm vòng tròn vị trí tiến đến. Trong lòng của hắn nửa điểm không tin Trung Vô đối với Hứa Dịch thổi phồng. Đối với truy tung một đạo. Hắn tự cho rằng có phần có tâm đắc. Cũng nguyên nhân chính là vì cái này bản lĩnh. Hắn mới cuối cùng bị Hứa Dịch bổ nhiệm vì bắt trộm khoa trưởng. Cái này 5 ngày. Hắn không thể bảo là không dùng tâm. Có thể mới tra ra dấu vết để lại. Đều bị cắt đoạn mất. Bình định. Luận bản lĩnh. Hắn đương nhiên tự biết không phải là trúc lệnh đại nhân địch. Có thể truy tung tìm dấu vết. Cũng không phải là bản lĩnh cao cường liền có thể đảm nhiệm. Cũng không phải ai thổi phồng vài câu. Liền có thể thần thật lực gia trì. Dù vậy, trúc lệnh đại nhân đã hạ lệnh, hắn duy biết phụng mệnh làm việc. Lý Tín đuổi tới Hứa Dịch chỉ điểm vị trí về sau. Lập tức lấy ra đồng hồ cát. Bắt đầu tính theo thời gian. Hắn là cái thờ phụng nghiêm cẩn người. Nửa nén hương khó khăn lắm đem đến. Hứa Dịch giống như ổ linh ra hiện ở bên người hắn. Truyền âm nói. Hướng chính tây. Thanh niên mặc áo xanh. Tu vi chưa nhập cảnh. Nhưng thực lực không thể khinh thường. Ta đem hắn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể lặng yên không tiếng động. Đem hắn mang về. Có thể làm được hay không có thể Lý Tín đáp được chém đinh chặt sắt. Nhưng trong lòng căn bản không tin. Cái này ngắn ngủi nửa nén hương công phu. Hứa Dịch liền có thể phá hắn 5 ngày cũng không phá được nan đề. Lý Tín nhận lời về sau. Hứa Dịch cũng không nói nhiều. Lúc này ra khỏi thành trở về trúc lệnh nha môn. Giờ dậu ba khắc. Hứa Dịch ngồi ngay ngắn phòng. Bưng lấy một bản thật dày quyển sách. Chính nhìn nhập thần. Lý Tín sải bước đi vào. Quỳ gối tại đất. Kích động nói. Đại nhân thần minh như ngọc. Nhìn rõ mọi việc. Hạ lại bái phục. Hứa Dịch buông xuống quyển sách. Xem ra là bắt lấy. Có không có thương vong Lý Tín nói. Không có thương vong. Này tặc dù rảo hoạt. Nhưng hạ lại cũng không phải bùn nặn. Huống chi. Lấy ngầm đánh minh. Hạ lại dốc lòng thiết kế. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động đem này răng nanh bắt được. Trải qua kiểm tra thực hư này răng nanh vật tư, phát hiện vật này. Nói. Lý Tín đưa qua một viên ngọc bài. Cái kia ngọc bài toàn thân đen kịt. Ở giữa điêu khắc lấy một đóa hắc liên. Giống như tùy thời liền muốn tung bay theo gió. Này là vật gì Hứa Dịch tiếp nhận ngọc bài, xúc tu gian như nắm huyền băng. Lý Tín nói. Đây là hắc liên lệnh. Ít nhất là phân hội nghị sự trưởng lão cấp một nhân vật. Mới có thể đeo. Chính là hắc liên giáo tín vật. Hắc liên giáo Hứa Dịch kinh ngạc nói. Này giáo lại nhảy lên đến Đông Sơn Trúc tới. Dù là Hứa Dịch mới chậm rãi thẩm thấu nhập mảnh thế giới này. Cũng nghe qua hắc liên giáo đại danh. Hắn lập tức. Cảm thấy khó giải quyết. Người đâu Lý Tín nói. Đã bắt giữ lấy nha thử. Tùy thời chờ đợi đại nhân xử lý. Nói chuyện thời khắc, lại nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, đã tràn đầy kính sợ. Đến nay, hắn vẫn không cách nào tưởng tượng. Hứa Dịch là thế nào tại nửa nén hương bên trong. Khóa chặt hắc liên yêu giáo nhân vật trọng yếu. Nhưng mà tại Lý Tín nghĩ đến khó lại khó sự tình tại Hứa Dịch chỗ, bất quá nháy mắt thời gian vung lên. Hắn muốn Trung Vô Tiêu ký khả nghi điểm. Về sau, quan sát địa đồ, vẽ khả nghi điểm giao nhau khu vực. Sau đó lợi dụng cách này giao nhau khu vực làm trọng điểm lục soát khu vực. Phát động tiệt âm thuật cùng cảm giác dị năng. Muốn bắt giữ bí mật tin tức, khả năng khó khăn. Nhưng muốn bắt giữ tương quan nhân vật khả nghi, lấy Hắc Liên giáo khổng lồ thể lượng, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc ấy, hắn liền khóa chặt không ít cá lớn. Nhưng trong đó đặc biệt cái kia áo xanh thanh niên hiển hách nhất, liền tầm hắn mở đao. Đúng rồi, này răng nanh có phần có thân gia, tổng cộng thu được Nguyện Châu 7 viên, nhân đây giao phó đại nhân. Nói, Lý Tín đem 7 viên Nguyện Châu bày trong lòng bàn tay, đưa đến Hứa Dịch trước người. Hứa Dịch khoát khoát tay, các huyên đệ vất vả, ngươi bắt lại đi cùng các huyên đệ phân đi. Nguyện Châu, Hứa Dịch đương nhiên muốn. Hắn bây giờ trong túi so nước rửa được đều sạch sẽ. Chính là thiếu Nguyện Châu thiếu đến cực điểm. Lại thêm chút kho cũng không. Cũng may bọn mới tới. Xây dựng chế độ mới lập lên. Tạm thời không phát thưởng ban thưởng. Còn nói còn nghe được. Như tiếp tục kéo xuống đi chỉ là nghèo khó. Liền có thể để hắn cái này tân nhiệm Đông Sơn trúc lệnh rơi đài. Dù sao lại là làm bằng sắt đội ngũ. Không có lợi ích gắn bó. Sớm muộn cũng sẽ tan tành. Lý Tín lớn vui. Lại lần nữa bái tạ Hứa Dịch. Ngay vào lúc này, Trình Yên như một đạo gió táp vọt vào, đại nhân Tào phủ phán bọn hắn đến. Hứa Dịch có thân đứng lên khỏi ghế, ngầm mắng thật đúng là xem thường thiên hạ tiểu nhân. Chuyện tới bây giờ, hắn chỗ nào còn muốn không rõ ràng. Lúc trước, Trình Yên nhận được công văn. Rõ ràng chính là giả thoáng một thương. Cố ý tê liệt chính mình. Cũng trách chính mình chủ quan. Rõ ràng phía bên mình lộ sơ hở. Còn huyễn nghĩ đối phương sẽ chậm chậm tiến binh. Cho mình trở lại phản hợp thời gian. Hứa Dịch tâm niệm cấp truyền. Cảm giác phóng ra. Đã tìm được Tào phủ phán dẫn ba người. Đã lên nha thử trước quảng trường. Dẫn ba người. Có một người là người quen biết cũ Trung Sơn phủ tuyển lại ti ti trưởng cung siêu. Hai người khác không biết được. Hơn phân nửa là tân nhiệm trúc phán cùng nha binh trưởng. Hứa Dịch nói, Trình Yên, ngươi ra ngoài thay ta đón khách, để Tào đại nhân sau đó, ta thấy xong quý khách, liền tới gặp hắn. Trình Yên đồng ý. Tự đi ra ngoài đi. Căn bản không hỏi Hứa Dịch nguyên nhân. Hắn từ trước đến nay là Hứa Dịch để làm gì. Liền làm gì. Tuyệt không đa nghi. Cũng tuyệt không lời thừa. Lý Tín lại không được. Vô cùng khẩn trương. Nghĩ khuyên Hứa Dịch không cần làm hiểm. Để tránh chọc giận Tào phủ phán. Nhưng lại không dám tuyên trư miệng bên ngoài. Hứa Dịch nói không cần phải lo lắng. Ngươi an tỏa là được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Ngoài cửa đã truyền đến Tào phủ phán tiếng gầm gừ. Hứa Dịch đâu? Hắn ở đâu? Bản phán này đến. Đại biểu phủ nha. Hắn thật to gan lớn mật. Dám để cho bản phán chờ. Ta mặc kệ hắn có cái gì quý khách. Cũng cần phải cút ra đây thấy ta. Tào phủ phán mới hô quát xuất khẩu. Một vị khí độ bất phàm áo bào tím trung niên. Bỗng nhiên xuất thủ. Đem Trình Yên đánh bay ra ngoài. Quát lên. Nhỏ con kiến hôi. Cũng dám cản phán tôn đường. Tào phủ phán lạnh hừ một tiếng. Ngẩng đầu mà bước tiến lên. Cung siêu ba người bước nhanh cùng đi. Đi thẳng được hổ hổ sinh phong. Tào phủ phán đôi mắt như điện bắn thẳng đến trúc nha lớn sảnh, sát khí ở trong lòng chồng chất. Lần này cơ hội là không có thể tốt hơn nữa. Hắn không định dùng cứng rắn đao tử. Thủ đoạn mềm dẻo một dạng giết người. Lần trước giao phong. Xem thường Hứa Dịch. Một khi vô ý. Không chỉ có để Trình Bát Hỏa cái kia vật không thành khí mất mạng. Liên lụy được hậu viện cháy. Còn để hắn tại cung siêu trước mặt ném đi lão đại thể diện. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được cái chán nở, lửa giận trong lòng bạo khởi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 92 gió gấp kéo hô Tào Năng thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn Hứa Dịch trò hay. Muốn cái này đáng chết ra hỏa tại cổ tay của mình dưới. Bị chơi đùa đau khổ kêu rên. Cầu xin tha thứ không thôi. Tào Năng chạy như bay. Chớp mắt liền đi đến nha thự trước đại sảnh hơn 10 trượng. Ngay vào lúc này, trong sảnh bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Tào Phủ Phán như bị hoảng sợ chim sẻ, cỏ nhảy lên mở ra. Nhưng nghe trong chứng thanh âm hộp, hỏa nhà nhà, Hứa huynh, lão tử hôm nay định muốn kết quả họ Tào. Ngươi đừng cản ta. Một đạo khác tiếng nói, bớt giận. Hoàng huynh, ngàn vạn bớt giận. Ngươi đã đánh chết Trình Bát Hỏa, lại đánh chết Tào Phủ Phán. Lão tử giết Tào Phủ Phán như giết một chó hoa nha nha. Xoát một chút, Tào Phủ Phán đằng không thẳng lên, thoáng qua trốn xa. Cung Siêu cũng giống như cái mông hỏa, sưu sưu phun không ngừng. Còn sót lại áo bào tím trung niên cùng thanh niên áo bào đen hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối mặt liếc mắt, hướng Tào Phủ Phán phun đi phương hướng đuổi tới. Một hơi phun ra 300 dặm, vượt qua ba cái đỉnh núi, Tào Phủ Phán mới định trụ thân thể. Thần sắc hốt hoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy Cung Siêu phun đến, lại là giật mình. Suýt nữa cho rằng Hoàng Khai đuổi đi theo, chinh lệch điểm lại chạy ra. Phán tôn, là ta, phán tôn, là ta a. Cung Siêu liên thanh kêu gọi. Tào Phủ Phán thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không đợi Cung Siêu kết thúc, đổ ập xuống nói. Không phải nói Hoàng Khai giải tán Phượng Tây Sơn, đã trốn xa à? Làm sao còn tại Hứa Dịch chỗ? Hắn thật bị Hoàng Khai dọa cho sợ rồi. Đối với loại này một lời không hợp liền cho đầu đập ra man tử, hắn thực sự không có dũng khí đối mặt, cũng không thể lực đối mặt. Người dù hung ác đến mức nào, hắn cũng sẽ không e ngại. Bởi vì chỉ phải có điều ràng buộc, có chỗ lo lắng, làm việc tóm lại là có kiêng kỵ. Có thể gặp gỡ Hoàng Khai loại này, hoàn toàn là vô pháp vô thiên gia hỏa. Bản thân bối cảnh lại vô cùng cường đại, giống như Trình Bát Hỏa cái chết, kỳ nhân còn mang theo quan thân, chết thì cũng đã chết rồi. Báo đến phủ lệnh chỗ, phủ lệnh căn bản không tiếp. Nói gần nói xa, ngược lại oán trách hắn Tào Mỗ người không nên trêu chọc Hoàng Khai, cho hắn phủ lệnh đại nhân tìm phiền toái. Ta cũng không biết a, phán tôn, có thể hay không Hoàng Khai căn bản không tại, là Hứa Dịch dở trò, cố ý dùng miệng lưới kỹ lừa gạt ngươi ta. Cung Siêu lấy can đảm nói. Xoát một chút, Tào Phủ Phán mặt lập tức đỏ thắm như máu, lăng lấy con mắt tử trừng mắt Cung Siêu. Thẳng chừng được Cung Siêu sau sống lưng phát lạnh. Tào Năng thật hận không thể nuốt sống Cung Siêu, nhưng cái này ngập trời cơn giận, hơn phân nửa lại là đến từ chính hắn. Hắn hận chính mình đối với Hoàng Khai sợ hãi, lại đến nghe kỳ danh, liền mất lý trí tình trạng. Ngày xưa tại nha bên trong, hắn hướng lấy đa trí chứ danh. Giống như Hứa Dịch loại này chỉ là dự kế, há có thể lừa gạt được hắn. Có thể hết lần này tới lần khác khi Hoàng Khai cái kia thô kệch thanh âm tại sảnh bên trong một gào thét. Thoáng chốc, hắn tâm linh bên trong lý trí liền không còn sót lại chút gì. Thân thể cơ hồ không bị khống chế chạy trốn. Giờ phút này, Cung Siêu dù đâm thủng Hứa Dịch dự kế, có thể cái kia lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn phải lại quay trở lại cái kia? Hắn còn biết xấu hổ hay không? Còn thế nào đối mặt hai tên không biết tình huống tân nhiệm trúc phán? Nha binh trưởng ngay tại Tào Năng lòng tràn đầy xoắn xuýt, thống khổ thời khắc, mới đến đảm nhiệm Đông Sơn trúc phán Tề Hoan. Nha binh trưởng Long Vũ cuối cùng chạy tới. Này hai quân thật kinh ngạc đến cực điểm. Lâm đến Đông Sơn trước phủ, hai bọn họ đối với sứ mạng của mình đều có đầy đủ hiểu rõ. Trình Bát Hỏa cái chết đã truyền ra, Tào Năng cùng Trình Bát Hỏa quan hệ cũng không phải bao sâu giấu bí mật. Là lấy Tề Hoan, Long Vũ đều mừng rỡ mua tốt Tào Năng cho Hứa Dịch đến mới ra oai phủ đầu. Rõ ràng chỉ kém Lâm Môn một cước, Tào Phủ Phán thất hồn lạc phách đi. Đến nay để hai bọn họ không có đã tỉnh hồn lại. Phán tôn, theo ý ta, việc này nên gấp, còn phải gấp. Nếu là phủ tôn đại nhân có việc, khi đại sự hàng đầu, có ít người, có một số việc, hạ lại nguyện ý vì phán tôn làm thay. Cung Siêu bỗng nhiên phóng đại thanh âm, tranh thủ thời gian cho Tào Năng đưa qua một đem bậc thang. Trên thực tế, khi Cung Siêu nói xong câu kia chỉ sợ là hứa dịch vừa kế về sau, hắn liền hận không thể đem miệng của mình ra tử kéo xuống tới. Loại này thượng quan chuyện xấu, chỉ có thể từ thượng quan chính mình dư vị, thể ngộ. Chính mình cách này một nhắc nhở, chẳng phải là nói cho Tào phủ phán, ngươi trò hề, ta đã thấy được rõ ràng ngộ ra này điểm. Cung Siêu tự nhiên hối hận không thôi, vội vã tìm kiếm bổ cứu biện pháp. Vừa lúc Tề Hoan, Long Vũ tìm tới, để hắn bắt lấy cơ hội. Tào Năng nhàn nhạt quét Cung Siêu liếc mắt, trong lòng hỏa khí hơi bình. Trên thực tế, khi hắn tỉnh ngộ lại chúng hứa dịch gian kế thời khắc, trong lòng thoái ý đã sinh. Một là mặt mũi cân nhắc, hai lại là lợi hại phân tích. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình cái này vừa lui chưa chắc là chuyện xấu. Trước đây, hắn toàn bằng một hơi, nghĩ muốn tiêu diệt hứa dịch. Nhìn như mưu đồ thỏa đáng, kỳ thật lọt một cái biến số lớn nhất, đó chính là Hoàng Khai. Lần này cố nhiên hứa dịch dù kế lừa gạt khả năng cực cao, nhưng người nào dám khẳng định Hoàng Khai thật không tại. Đồng dạng, hắn vô pháp tính ra hứa dịch cùng Hoàng Khai quan hệ trong đó. Nhưng hứa dịch nhập phượng tây mà Hoàng Khai lui, lại là bày tại sự thật trước mắt. Đơn này một điểm, đủ có thể chứng minh hứa dịch cùng Hoàng Khai quan hệ không hề tầm thường. Một khi hắn thật xuất thủ lộ liễu cứ vậy mà làm hứa dịch, Hoàng Khai nghe ngóng, đến tìm chính mình suối quẩy, cái kia có thể như thế nào cho phải? Sở dĩ cho dù là muốn hạ thủ, hắn tự nghĩ cũng hẳn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nghĩ minh bạch này điểm, Tào Năng giận dữ biến mất, chỉ cảm thấy may mắn, đầy mặt sát khí thu vào, lại cười nói, cũng trách ta, lại đem phủ tôn sự tình quên ở sau đầu, lúc này mới nhớ tới, vội vã chạy tới, lại quên cùng các ngươi chiêu hô. Tề Hoan nói, chuyện của chúng ta là chuyện nhỏ, phủ tôn sự tình mới là đại sự. Phán tôn mời về, cung ty trưởng đưa tiến liền có thể. Long Vũ ngưng mắt nói, phán tôn như đi, hứa trúc lệnh đầu kia sợ muốn thở phào. Bây giờ đã gần đến đêm khuya, phán tôn không bằng trước dọn dẹp hứa trúc lệnh, lại đi trở lại Long binh trưởng. Việc lớn việc nhỏ, ngươi còn không phân biệt được a? Cung Siêu quát lên một tiếng, hướng Tào Năng ôm quyền nói, phán tôn đại nhân tự quản đi, nơi đây việc nhỏ tự có cung mố xử lý. Tào Năng gật gật đầu, cung ty trưởng tới, mố có một hai sự tình giao phó. Cung Siêu lính mệnh theo Tào Năng rời đi, cũng ra hiệu Tề Hoan, Long Vũ chờ đợi ở đây, không được thiện cách. Cung Siêu, Tào Năng về phía sau, Long Vũ nói khẽ, cái này Tào phủ phán không phải người thành đại sự, như thế tốt cơ hội, há có thể nhẹ tung nói cái gì phủ tôn có nhiệm vụ khẩn cấp tương thỉnh. Bất quá là sợ Hoàng Khai như hổ. Nói xong, Long Vũ liếc xéo Tề Hoan nói, Tề huyên từ trước đến nay lấy lão thành nghe tiếng, như thế nào không khuyên giải rồng Tào phủ phán? Nếu là họ hứa đổ, nói không chừng Tề huyên có thể thuận thế bên trên một bước, nhất cử trở thành mạng khanh, há không mỹ ư? Tề Hoan nói, ta có gì có thể dám hy vọng xa vời một chút chi lệnh, Long huyên quá nóng lòng. Chợt Long Vũ ánh mắt tại Tề Hoan trên mặt ngưng lại, thoáng chốc đốn ngộ, họ Tề vẫn là so với mình khôn khéo, rõ ràng khám phá, lại không nói toạc. Hết lần này tới lần khác chính mình muốn ngốc đến mức đi ở Tào Năng thật sự là ngu. Long Vũ ảo não đang ảo não thời khắc, Cung Siêu đạp trên bóng đêm mịt mờ, rộng đi bộ tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 93 thế cuộc phức tạp. Giờ phút này Cung Siêu tâm tình có chút phức tạp. cùng Tào Năng đến thời điểm loại nào khoái ý, chờ lấy nhìn một trận vở kịch. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch trong sảnh bất quá truyền ra Hoàng Khai thanh âm, Tào Năng liền hận không thể vừa lui 3000 dặm. Giờ phút này Tào Năng muốn đi, cũng căn dặn hắn không cần mạnh động, chỉ cần một mực nắm lại Hứa Dịch sai lầm, hoàn thành một hồ sơ đáy là được. Cũng chỉ rõ hắn có một số việc không cần chính mình làm. Tào Năng chiếu cố nhìn như chi kỷ, nhưng Cung Siêu chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn ảo não chính mình so Tào Năng sau trở lại vì mà tới. Việc đã đến nước này, hắn đã nghĩ minh bạch Tào Năng vì sao muốn lui. Một cái Hoàng Khai hoàn toàn chính xác có lớn lao oai sợ hãi, Tào Năng gánh không được. Trên thực tế hắn cũng gánh không được. Có thể Tào Năng rút lui, đem hắn đè vào phía trước, hắn lại rút lui không có thể rút lui. Thừa nhận Tào Năng chi kỷ vì hắn suy nghĩ, muốn hắn không cần xông pha chiến đấu, có thể đem sự tình giao cho có ít người đi làm. Có thể hắn đến đều tới, Hứa Dịch thật đổ. Hắn thật đúng là có thể trông cậy vào Hoàng Khai không tìm hắn suối quẩy làm sao oan hơn một cấp đè chết người. Thế cuộc đã như thế, hắn chỉ có thể cẩn thận tiến lên. Lập tức Cung Siêu đành phải dẫn Tề Hoan, Long Vũ lại hướng Đông Sơn Trúc Nha tiến đến. Ba người mới muốn trên quảng trường hạ xuống, đã thấy toàn bộ quảng trường hoàn toàn vỡ vụn đến, lại vỡ vụn tạo hình uyển như sóng nước đẩy ra. Cơ hồ liếc mắt, mấy người liền tìm được vỡ vụn nguyên điểm. Chỉ có to bằng miệng bát, lại sâu không thấy đáy. Long Vũ truyền âm Cung Siêu. Tề Hoan nói, giữa sân cũng không đánh nhau vết tích, như thế vết sạn, cũng là ai thua khí phía dưới, cũng cầm thần binh. Bỗng nhiên trên mặt đất đục nứt ra. Chỉ là như thế chiều rộng vết sạn, không phải triệu cân thần lực không thể vì đó. Cái này cái này, lúc nào cái kia đại yêu Hoàng Khai lại có loại này tu vi? Tề Hoan truyền âm nói, đại yêu khả năng không phải tùy tiện dùng cảnh giới liền có thể cân nhắc. Di Sơn Đảo Hải cũng không phải là truyền thuyết. Cung Siêu im lặng, trong lòng nổi trống đồng thời vô cùng ao ước đã thoát thân sự tình bên ngoài Tào Năng. Tâm niệm chuyển động, nói, dông lại, ngươi đi thông bẩm một tiếng, liền nói Cung Mố thân mang theo trong phủ công văn đã đến. Long Vũ ngạc nhiên, nháy mắt trở lại vị mà đến, đã minh bạch Cung Siêu chuyển tâm địa, không cam lòng sau khi, cũng là ao ước Hứa Dịch. Không lý do sao liền đem Hoàng Khai đầu kia đại yêu hàng phục. Long Vũ mới muốn động tác, Trình Yên ra đón, không kiêu ngạo không tự ti hướng đám người hành lễ, nói, lúc trước lệnh tôn đại nhân vốn là muốn xuất ngoại đón lấy, làm sao thoát thân không ra. Bây giờ xong chuyện, khách nhân đã rời đi, nhưng không thấy liệt vị đại nhân bóng dáng, lệnh tôn trong lòng u buồn. Đặc biệt tại nha trung đằng đợi mấy vị đại nhân trở về, thực sự vô cùng tốt. Vị huyên đệ kia, khách nhân quả thật đi rồi? Cung Siêu vượt lên trước hỏi. Trong lòng của hắn đối với Hoàng Khai chân thực đến qua, lại không nửa điểm hoài nghi. Toàn bộ Đông Sơn Trúc, trừ cái kia Hoàng Khai, ai có như này thần lực tạo ra trước mắt đáng sợ cảnh tượng. Hắn thật rất sợ Hoàng Khai còn ỉ lại Đông Sơn Trúc Nha, đến lúc hắn sợ liền nói chuyện lớn tiếng dũng khí cũng không. Trình Yên nói, Hoàng tiên sinh rời đi, nói là muốn du lịch thế giới, chẳng biết lúc nào sẽ còn trở về. Hảo hảo, Hoàng tiên sinh thật có nhã hứng. Cung Siêu ứng hòa một câu, thầm nghĩ, lão tử tin ngươi mới có duyệt. Họ Hoàng như thật đi, Hứa Dịch sẽ không căn dặn ngươi đừng nói lung tung. Nói xong chỉ vào Long Vũ nói, dông lại, vị tiểu huyên đệ này là Hứa Trúc lệnh đắc lực tâm phúc, vừa mới ngươi cử chỉ động quả thực vô lễ, còn không hướng vị tiểu huyên đệ này bồi cách. Không phải Trình Yên chặn lại nói, vô sự vô sự, tại hạ không quan trọng người, như thế nào dám để cho quý nhân tạ lỗi. Cung Siêu bất quá là hướng Hứa Dịch phóng thích thiện ý của mình, cũng không phải là hiếu thắng khiến Long Vũ không nhanh. Trình Yen như thế tỏ thái độ, nằm trong dự liệu của hắn. Lập tức liền để Trình Yen phía trước dẫn đường. Vào tới lớn sảnh, Hứa Dịch vỗ bàn đứng dậy, vội vã đón. Cung huynh, cung huynh, để ta muốn chết. Xa nhớ ngày đó cùng cung huynh gặp mặt, quả thật như bị gió xuân. Lúc này mới mấy ngày cách, lại như qua nửa đời. Lời vừa nói ra, Cung Siêu, Tề Hoan, Long Vũ ba người đồng thời biến sắc. Nhất là Cung Siêu, trước đây cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, biết đây là cái lòng dạ ác độc kiệm lời. Hôm nay gặp mặt, vị này lại vừa đổi họa phong, như thế buồn nôn hư giả, lại há mồm liền ra. Người này không muốn mặt tốc độ, sao có thể nhanh như vậy? Có thể nào nhanh như vậy? Thực sự là để người đau lòng a. Hắn lại không biết, Hứa Dịch cái này phiên làm dáng, lại là mấy ngày trước đây nghĩa thích Hoàng Khai làm nhảm hạ mao bệnh. Hứa Dịch cái này một giả vờ giả vịt, Cung Siêu thật sự là rất cảm thấy khó chịu. Nghĩ cùng Hứa Dịch dối trá ứng hòa, lại thực sự là không thể đem ranh giới cuối cùng kéo đến như vậy thấp trình độ. Không tiếp gốc dạ, lại sợ Hứa Dịch hiểu nhầm động cơ của hắn. Chính xác là tình thế khó xử. Tại hạ Tề Hoan, mô phỏng đảm nhiệm Đông Sơn Trúc Trúc Phán, gặp qua Trúc lệnh đại nhân. Tề Hoan đối với Hứa Dịch thi lễ một cái, cất cao giọng nói. Cung Siêu cảm kích lườm hắn liếc mắt, cười nói. Đông Sơn Trúc lệnh xây dựng chế độ mới tạo, trong phủ cũng là nhất đẳng đại sự. Phủ tôn nhiều lần tính toán, ưu chọn lựa đủ lại, rồng lại phân đảm nhiệm Đông Sơn Trúc Trúc Phán cùng nha binh trưởng. Hai người đều là tinh binh cường tướng, tin tưởng nhất định sẽ không khác Hứa Trúc lệnh thất vọng. Nói, lại kỹ càng giới thiệu Tề Hoan, Long Vũ lý lịch. Mấy người đang nói thân thiện, Trình Yen bước nhanh vội vàng vọt vào. Đồng hành còn có Lý Tín. Hai người đều thần sắc bối rối. Lý Tín trên thân lại vẫn dính vết máu. Hứa Dịch lớn kinh, phù phù một tiếng. Lý Tín vọt vào, truyền âm nói, đại nhân, Quỳ Dũng bị trong phủ người tới cướp đi. Xoát một chút, Hứa Dịch lông mày nhàu. Long Vũ cất cao giọng nói, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Nếu là Trúc bên trong sự tình, Long Mỗ cùng đủ Trúc Phán đã đến nhận chức, có lẽ có thể cùng nhau nghe một chút. Không đợi Hứa Dịch nói tiếp, một vị vóc người hùng khoát trung niên nam tử đi vào, lấm liệt một thân, uy thế bất phàm, nồng đậm sát khí mấy muốn hóa thành thực chất. Ngưu thống lính Cung Siêu lấy làm kinh hãi, buột miệng hô, gặp qua Ngưu thống lính Tề Hoan cùng Long Vũ cùng nhau hướng người tới hành lễ. Một tiếng Ngưu thống lính mới đem gọi ra, Hứa Dịch liền biết người đến là ai. Triệu Lăng cho huyền sách bên trên, đem Trung Sơn phủ quyền lực nhân vật cơ bản đều bao gồm. Ngưu thống lính đại danh Ngưu Võ Đao, chính là trong phủ nha binh thống lính, dưới trướng hạt binh ngàn người. Nếu luận mỗi về phẩm chật, vì so một chút Trúc lệnh, nhưng thân trong phủ vì chỗ yếu hại. Các Trúc Trúc lệnh cầu hắn thời gian nhiều, hắn cầu các Trúc Trúc lệnh thời ít. Dần già ẩm ẩm tự cho mình vì một Trúc Trúc lệnh thượng quan. Nguyên lai là Ngưu thống lính. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ xong, chỉ vào Lý Tín nói, nghe ta cái này bắt trộm khoa trưởng nói, hắn bắt giữ tạp nhân, bị thống lính đoạt đi. Chẳng biết cái này là đạo lý gì, Quỳ Dũng không là người khác, chính là bị Hứa Dịch xác nhận vì giống như tạp nhân Hắc Liên giáo vị kia áo xanh thanh niên. Ngưu Võ Đao nói, cái kia Quỳ Dũng tội ác tày trời, liên lụy nhiều lên đại án, trong phủ cũng một mực đang lùng bắt hắn. Nghe tin bất ngờ ngươi ti đem bắt lại, để tránh ngoài ý muốn nổi lên, bản tướng tự mình đến đây bắt. Làm sao? Đông Sơn khiến cho là có chỗ không ổn. Ngưu Võ Đao thống lính phủ bên trong nha binh, tên chính thức chính là gọi là chống ngoại xâm vệ, lấy vì phủ lệnh chống ngoại xâm chi ý. Đồng thời, trong phủ thiết trí các ti, bởi vì quyền lực và trách nhiệm chuyển xuống các trúc, vẫn chưa thiết lập bắt điều khiển bắt trộm. Nhưng cùng bắt trộm tương quan quyền, từ chống ngoại xâm về kiêm lính. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 94 pháo kích là lấy. Xử lý quyền xuất phát. Ngưu võ đao lời ấy chữ câu. Đứng trên đạo lý. Cung siêu mi tâm nhảy một cái. Cười nói. Đúng rồi. Tốt gọi Đông Sơn khiến biết được. Mố này đến. Trừ đưa rồng lại. Đổ lại nhập Đông Sơn. Còn có một chuyện. Nghe tin bất ngờ Đông Sơn trúc dưới. Phong. Kinh Sơn. An Lục ba thành nguyện mây ngưng tụ tốc độ. Thật to giảm bớt. Một chút chỉ sự tình. Duy lấy thuế má làm trọng. Đông Sơn trúc hạ ba thành đều hiện nguyện mây ngưng tụ tốc độ giảm bớt chi thế. Việc này không thể bảo là không lớn. Chẳng biết Hứa Khiến nhưng có dạy ta bởi vì kiêng kỵ Hoàng Khai. Hắn bản không muốn cùng Hứa Dịch khó xử. Ít nhất phải học tào năng. Tuyệt không đè vào tuyến đầu. Trước mắt liền có Tề Hoan. Long Vũ hai cây hảo thương có thể dùng. Hắn lớn có thể ẩn tại phía sau màn, mưu đồ tương lai. Bây giờ thời di thế dịch, có một số việc liền muốn ngược lại. Hắn là người sáng suốt. Thấy được minh bạch. Ngưu võ đao lần này đến tìm Hứa Dịch. Tuyệt không phải đi theo quy trình. Mà là khiêu khích. Ngưu võ đao đem đao sáng ở ngoài sáng. Cung siêu lập tức có ý vào. Cũng hướng Hứa Dịch rút ra ẩn tại sau lưng ngầm kiếm. Hoàng Khai cố nhiên đáng sợ. Ngưu võ đao cùng hắn người sau lưng thế lực cũng không nhỏ. Huống chi. Ngưu võ đao mấy người đỉnh ở phía trước. Hoàng Khai chính là muốn tìm không phải. Trước được qua Ngưu võ đao cửa này. Hứa Dịch nói, việc này mố còn chưa từng dự biết. Như điều tra rõ ràng chắc chắn sẽ cho trong phủ một cái công đạo. Cung siêu nói. Không cần. Việc này liền do tân nhiệm nha binh trưởng Long Vũ đến điều tra đi. Minh nhật trước buổi trưa. Nhất định phải hình thành văn tự. Báo cáo trong phủ. Hạ lại tiếp lệnh Long Vũ liền ôm quyền cao giọng quát. Hứa Khiến chỉ không có gì phương, mố tất báo cáo trong phủ. Ngưu võ đao lạnh hừ một tiếng. Khua tay nói. Hành. Đông Sơn trúc về sau như lại cầm tới tạp nhân. Còn xin Hứa Khiến thứ nhất thời gian hướng ta chống ngoại xâm về bẩm báo. Như Hứa Khiến bắt trộm khoa trưởng thực sự không đắc lực. Mỗ sẽ tấu thỉnh trong phủ cho Hứa Khiến phái một cách bắt trộm khoa trưởng tới. Nói chuyện thời khắc, Ngưu võ đao thần thái cực kỳ khinh thường. Hứa Dịch sắc mặt bình tĩnh. Ôm quyền nói. Đông Sơn trúc có Hứa mỗ. Trong phủ cứ yên tâm đi. Càng không cần đến Ngưu huyên quan tâm. Ngưu võ đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Nửa ngày. Chợt. Phát ra một đạo cởi mở tiếng cười. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Có ý tứ. Cùng trong truyền thuyết không tầm thường. Rất tốt. Rất tốt. Nói, sải bước đi ra cửa đi. Hắn đến tìm Hứa Dịch. Dĩ nhiên không phải trên quan trường quá trình. Mà là hy vọng chọc giận Hứa Dịch. Để Hứa Dịch làm ra không lý trí sự tình. Đến lúc đó, hắn vừa vặn thuận thế mà vì. Thật không nghĩ đến. Hứa Dịch cái này mới đến đảm nhiệm Đông Sơn trúc lệnh. Nghe đồn tính tình nóng nảy đến dám để cho Tào Năng xuống đài không được. Tại hắn khiêu khích thời khắc, lại là tỉnh táo gì thường chết sống không chịu mắc câu. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành tự đi, lại ở trong lòng nhớ ký Hứa Dịch cái này Đông Sơn trúc lệnh. Ngưu thống lính gì gấp, cung mố thật muốn tìm cơ hội cùng Ngưu thống lính nâng cốc ngôn hoan, giao giao thống lính người bạn này. Chư quân cùng mố cùng đưa Ngưu thống lính. Nói. Cung siêu cùng sau lưng Ngưu võ đao đi ra cửa đến. Hứa Dịch. Tề Hoan. Long Vũ đành phải cùng đi ra cửa tới. Ngưu võ đao tựa hồ cũng không lính tình, bước chân quá gấp, trở ra cửa, một vọt người thẳng đi. Cung siêu mặt nóng dán cái mông lạnh. Sắc mặt lập tức có chút không nhìn được. Liếc xéo Hứa Dịch một cái nói. Cung mố đại biểu trong phủ đến đây. Hứa Khiến hào hào lên mặt. Nên có tiếp đãi lễ nghi. Mố đinh điểm không gặp. Chẳng biết là lãnh đạm cung mố. Vẫn là lãnh đạm trong phủ hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch du địa biến sắc. Thân hình lói lên. Nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Ngươi cung siêu giận dữ, lời còn chưa dứt, một đạo thuần trắng cỡ thùng nước cột sáng bắn đi qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cung Siêu, Tề Hoan, Long Vũ cơ hồ chỉ tới kịp kích phát một tầng thật mỏng pháp lực tường che phủ quanh thân. Cái kia thuần ánh sáng trắng trụ liền bắn đi qua, mục tiêu chính là Hứa Dịch lúc đó lập vị trí. Ầm vang một tiếng thật lớn, cột sáng màu trắng nổ tung. Cung Siêu, Tề Hoan, Long Vũ ba người như ba cọng cỏ bị cuốn bay lên trời. Khủng bố oanh kích, chính giữa trúc nha chính sảnh cự chợt nổ tung. Hiện trường không có đầy đất bừa bộn, chỉ có một mảnh làm trắng. Khủng bố linh lực oanh kích đem hết thảy đều luyện hóa. Phanh, phanh, phanh. Cung Siêu, Tề Hoan, Long Vũ ba người không có năng lực phản kháng chút nào, bị bão táp phong bạo bạo ném xuống đất. Trên thân, trên miệng máu tươi bão táp. Hứa, Hứa, ngươi, ngươi. Cung Siêu một bên phun máu, một vừa chỉ Hứa Dịch, trong mắt đúng là cuồng phấn. Hắn không ngốc, hắn nhìn minh bạch, vừa rồi công kích rõ ràng chính là chạy Hứa Dịch tới. Chỉ là tên khốn này né tránh, liên lụy ba người bọn họ gặp vả lây. Chuyện tới bây giờ, ai đều nhìn ra, lúc trước oanh tới oanh kích chính là linh pháo pháo kích. Công kích kinh khủng như thế, cho dù là vả lây cũng suýt nữa muốn rơi hắn nửa cái mạng. Người tới, người tới, cứu chữa ba vị đại nhân. Hứa Dịch cao giọng hô. Lập tức, Trình Yên dẫn một đội binh sĩ đến cho ba người cho ăn đan dược, băng bó miệng vết thương. Mới xử lý minh bạch, phương Tây chân trời nổ tung một đoàn diễm hỏa. Diễm hỏa góp thành văn tự, phía trên viết đến: tốt đẹp đầu chó, tạm thời gửi, mố đem tùy thời lấy. Bọn chuột nhắt an dám vô lễ. Trình Yên tức giận quát. Hứa Dịch khoát khoát tay, nhìn xem mới gói kỹ lưỡng Cung Siêu nói: vì cung huyên trúc, linh pháo phía dưới còn có thể tồn mạng người, mố cuộc đời không thấy, đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Hứa mố gần đây thường gặp không thuận, cung huyên có cát thủy tường quang bao phủ, mố khi nhiều cùng cung huyên thân cận, mượn mượn cung huyên tường quang. Cung Siêu đẩy ra mới cho hắn quấn tốt miệng vết thương Trình Yên, thân thể mở ra lung la lung lay về phía tây ngày độn đi. Trong lòng chửi mắng không tuyệt, bị nương un, lão tử trừ phi điên rồi. Ngươi cái này bị ôn đông sơn trúc, lão tử là lại không tới. Cười nhạo, hắn lại không ngốc. Đông sơn trúc tình thế đã hiểm áp như vậy, liền Hứa Dịch cái này trúc lệnh đều tùy thời ở vào bị linh pháo tập kích nguy hiểm phía dưới. Như thật Hứa Dịch theo bên người, sợ không không có cùng mấy ngày. Hứa Dịch vô sự, cái mạng nhỏ của mình chơi trước xong. Cung Siêu đã đi, Tề Hoan, Long Vũ riêng phần mình không nói một lời, lui mở ra. Nhà thự bị hủy, sơn môn bên trong còn lại kiến trúc rất nhiều. Có là Hứa Dịch dung thân chỗ, nhưng Hứa Dịch không có đổi chỗ. Tại nguyên lai nhà thự di chỉ bên trên dựng cách đại trướng. Ở đi vào, cũng căn dặn hộ về tại đại trướng bên ngoài Trình Yên, như không có nhiệm vụ khẩn cấp, ngăn lại hết thảy đám người. Tại trong đại trướng vào chỗ, Hứa Dịch trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nháy mắt thu liếm. Hắn cẩn thận tính toán cuộc diện trước mắt, thực sự là hỏng bét cực độ. Vốn là cung cung đông sơn trúc cơ bản bàn đã đủ không xong, nào biết vì tranh trúc lệnh chức, bất đắc dĩ đắc tội tào năng. Cung Siêu đi xuống mặt làm quan, đắc tội bên trên cấp một đại quan. Cho dù ai cũng biết là trên quan trường xấu nhất mấy món sự tình một trong. Hết lần này tới lần khác đông sơn trúc lại xuất tà giáo, hắn bên này mới bố cục, nhân gia liền có phản ứng. Ngưu võ đao đến mức như thế cấp tốc, hiển nhiên không phải người này thật tâm đảm nhiệm sự tình, mà là có không nhẫn nói bí mật. Cho tới ngưu võ đao phía sau đứng là ai người hắn đã lười đoán. Đắc tội nhiều như vậy phủ bên trong đại nhân vật, hắn muốn cầu cùng cũng là không thể. Phía dưới đông sơn trúc ba thành tà giáo hung hăng ngang ngược, lại dám pháo kích hắn trúc nha, rõ ràng cũng không có đem hắn để vào mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 95 nguyện lực kim thân, tầng này tầng khốn cục. Như đảo đảo sen lẫn lưới tơ. Kết thành một đoàn. Đem Hứa Dịch giam ở trong đó. Hứa Dịch nguyên địa đi vòng ước chừng một canh giờ, chợt dừng lại chân. Trình Yên gọi Lý Bình đến thấy ta. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lý Bình đến. Hứa Dịch nói ngay vào điểm chính. Đông Sơn Trúc trừ Hắc Liên giáo, còn có hay không khác tà giáo? Dâm tử Lý Bình trầm ngâm một lát, nói: theo ta được biết, xác nhận không có. Hắc Liên giáo thế lực khổng lồ, nào có người dám cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Hứa Dịch nói. Nói như vậy, Đông Sơn Trúc dâm tử tà giáo là từ Hắc Liên giáo bắt đầu? Lý Bình lắc đầu nói: dĩ nhiên không phải. Hắc Liên giáo lan tràn đến cái này Đông Sơn Trúc, bất quá là cái này 7-8 năm sự tình. Dâm tử sự tình, lợi ích du quan, chỗ nào có thể đủ cấm tiệt. Trước kia Đông Sơn Trúc ba thành dâm tử tà giáo, có thể xưng đủ loại. Chỉ là về sau Hắc Liên giáo lan tràn mà đến, bởi vì thế lớn, dần dần cái khác dâm tử tà giáo hoặc bị chiếm đoạt, hoặc bị đánh giết, lúc này mới cấm tiệt. Hứa Dịch cười lạnh nói. Nói như vậy, Hắc Liên giáo lực chấp hành giống như so quan phủ còn muốn tới cường đại, chẳng lẽ liền không có cá lọt lưới a? Lý Bình đầu não không chậm, sờ đến chút Hứa Dịch mạch suy nghĩ, nói: đại nhân có phải hay không muốn tìm khác tà giáo đầu tử? Nếu là như vậy, trước mắt ta Đông Sơn Trúc Vua Ngục bên trong liền có một cái. Người này đến cùng là gì tình huống? Hứa Dịch tinh thần chấn động. Hắn không muốn tìm cái gì tà giáo đầu tử. Yêu cầu của hắn rất thấp. Có thể tìm tới một cái tiểu đầu mục. Nếu không được có tà giáo tổ chức kinh nghiệm liền đi. Không nghĩ tới Lý Bình ngược lại làm xảy ra ngoài ý muốn kinh vui. Lại nghe Lý Bình nói. Người kia họ Phan tên Mỹ Nhân. Hơn 10 năm trước tại Đông Sơn Trúc sáng lập Đông Hương giáo. Phát triển cực kỳ cấp tốc. Tín đồ nhiều nhất thời chừng hơn 100.000 người. Hắc Liên giáo mới vào Đông Sơn Trúc, liền tại Đông Hương giáo thủ hạ ăn xong chút thiệt ngầm. Thẳng đến về sau, Đông Hương giáo rơi đài, Hắc Liên giáo mới nhất chi độc tú. Phát triển lớn mạnh. Mãi đến hiện tại, toàn bộ Đông Sơn Trúc đã lại không có cái khác dâm tử tà giáo đất dung thân. Đông Hương giáo diệt vong, Phan Mỹ Nhân liền cầm, bị phế khí hải, đinh xuyên xương tì bà, vây ở U Ngục bên trong hơn 10 năm, trải qua không phải người tra tấn. Nếu không phải đại nhân nhấc lên, liền ta cũng nhanh quên người này. Chút thời gian trước, Đông Sơn Trúc tao ngộ nạn binh hỏa, U Ngục cũng mất điều hành. Ngục bên trong phạm nhân, đến cùng là gì tình huống, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Cái kia Phan Mỹ Nhân sống hay chết cũng là không thể biết được. Hứa Dịch ném cho Lý Bình một cái lệnh bài, ngươi nhanh đi Vua Ngục, xách Phan Mỹ Nhân đến gặp ta. Lý Bình tiếp lệnh, không bao lâu để một tên khô gầy như que củi hán tử tiến Hứa Dịch đại trướng. Cái kia khô gầy hán tử mới đổi một thân làm trắng áo choàng, tựa hồ cương tắm rửa hoàn tất, rơm rạ giống nhau khô hoàng tóc, chưa khô ráo, khí tức yếu ớt, một đôi mắt ngược lại là bình tĩnh mà ôn hòa. Khởi bẩm đại nhân, người này chính là Phan Mỹ Nhân. May mắn đại nhân chỉ giáo kịp thời, nếu không mấy ngày nữa Phan Mỹ Nhân liền muốn gặp Diêm Vương. Lý Bình nâng Hứa Dịch vài câu, trừng mắt Phan Mỹ Nhân nói: đây là ta Đông Sơn Trúc Trúc lệnh Hứa Dịch đại nhân, ngươi có thể sống, nhiều lại đại nhân ăn đức. Ăn sâu há cũng không báo tự nhập chứng bên trong. Phan Mỹ Nhân một đôi mắt liền chăm chú vào Hứa Dịch trên mặt, không e dè. Giờ phút này được nghe Lý Bình răn dạy, hắn cười lạnh nói: như Phan mố vô dụng, đại nhân sợ cũng không ăn. Lớn mật! Lý Bình giận dữ: không sao, ta thích nói chuyện với người thông minh. Hứa Dịch khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Phan Mỹ Nhân nói: ngươi đắt là người thông minh, cần phải đoán được ta đem ngươi mang ra là vì đối phó ai. Chợt Phan Mỹ Nhân chỉnh đốn quần áo, hoắt hạ bái, mố máu chảy đầu rơi, nguyện theo đại nhân diệt Hắc Liên nhóm tà. Tại Hắc Liên giáo tại Đông Sơn Trúc quật khởi trước, Phan Mỹ Nhân có thể lãnh đạo Đông Hương giáo tổ 100.000 chúng, tự nhiên là cái có lòng dạ. Hắn bây giờ đã là phế nhân, sở dĩ còn sống sót không chết, bất quá là kìm nén một hơi. Có người chịu dùng hắn cái này một phế nhân, khẳng định cũng chỉ có thể là vì duy nhất một sự kiện. Đối phó Hắc Liên giáo, cái này thực sự không khó đoán. Rất tốt, Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay. Đuổi đi Lý Bình. Phân phó Trình Yên chỉnh đốn tiệc rượu. Hắn muốn mở tiệc chiêu đãi Phan Mỹ Nhân. Một phen tiếp xúc, Hứa Dịch xem trọng Phan Mỹ Nhân không ít. Kỳ nhân bị tù hơn 10 năm. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Ăn nói không tầm thường. Cái gọi là tà giáo, bình thường phân hai loại. Một loại lấy thuật pháp mê người, như thế bắt được tín đồ giống như khôi lỗi. Nguyện lực không thuần, bán không ra tốt giá. Khác một loại chính là ngôn ngữ mê người, không ngừng quán thâu, để ngu dân nhóm từ trên tinh thần tán đồng giáo nghĩa. Như vậy lấy được nguyện lực mới càng tinh khiết hơn. Đông Hương giáo cùng Hắc Liên giáo đều đi cách này con đường. Thu thập tín đồ nguyện lực, dĩ nhiên không phải dùng các đại thành trì bên trên cái chủng loại kia trận pháp. Chúng ta cho dù có cái kia chờ thực lực cũng không dám như thế trắng trợn. Dâm tự, tà giáo thu thập nguyện lực, dùng nhiều nguyện vọng xưa nay bình. Nguyện vọng xưa nay bình cùng thành trợ trên không tập nguyện trận căn bản không thể so sánh. Bình thường ngàn người một năm nguyện, mới tích lũy một viên nguyện châu. Tập nguyện trận có thể tụ một thành bách tính nguyện. Mà nguyện vọng xưa nay bình một lần nhiều nhất tụ trăm người nguyện. Một viên nguyện vọng xưa nay bình muốn góp đủ một viên nguyện châu, nhanh cũng muốn 2-3 năm quang cảnh. Đương nhiên, loại này cấp bậc tà giáo, căn bản không ra gì. Nhiều nhất bất quá thu thập chút nguyện vọng xưa nay bình, đến ngầm trên chợ đổi chút nguyện châu mà thôi. Nhưng mà còn có một loại thu thập nguyện lực biện pháp, gọi nguyện lực kim thân. Cái gọi là nguyện lực kim thân chính là lấy tinh vân bùn vì tài liệu chính, dựa vào bí thuật cô đọng thành tượng bùn. Hướng tín đồ tuyên bố này tượng bùn hình tượng, vì mỗ mỗ thần chỉ. Tín đồ lấy thành kính cầu khẩn thêm nữa trên đó, này tượng bùn liền sẽ ngưng tụ nguyện lực, thành thục thời khắc, hóa thành thuần kim, là lại tên vì nguyện lực kim thân. Nguyện lực kim thân có thể so sánh nguyện vọng xưa nay bình, muốn cao minh nhiều lắm. Hai trinh lịch, quả thực không thể đảo lý kế. Nguyện lực tượng bùn một khi túc thành, chỉ cần dùng bí pháp hình chiếu tại họa bày lên, liền có thể không hạn phục chế. Mà lại một tấm họa bố một lần có thể tiếp nhận tín đồ nhân số có thể đạt tới ngàn người. Mà sở hữu nguyện lực sẽ tự động tại nguyện lực tượng bùn bên trên ngưng tụ. Thường thường một viên thành thục nguyện lực kim thân, tụ tập nguyện lực, chuyển hóa vì nguyện châu có thể nhiều đến gần ngàn viên nhiều. Đây là loại nào khổng lồ một bút tài sản. Nguyện vọng xưa nay bình ở trong tối thành thì liền có thể mua hàng. Nguyện lực tượng bùn sợ là có thành tựu tà giáo bí mật bất truyền. Một đêm tâm tình, thẳng đến phương đông bạc trắng. Lại cách một ngày, Đông Hương giáo tại Đông Sơn Trúc lặng yên không một tiếng động cho tàn lại cháy. Phan Mỹ Nhân bản lĩnh quả nhiên không phải chỉ trên mồm mép. Chủ trì lên giáo vụ đến ngay ngắn rõ ràng. Hứa Dịch bất quá lấy Trình Yên, Trung Vô Dẫn hơn 10 tên tâm phúc, vì hắn cốt cán. Phan Mỹ Nhân liền cấp tốc mở ra cuộc diện. Hứa Dịch nghe qua Đông Hương giáo giáo nghĩa, hoàn toàn là chạy bách tính tâm đi. Lấy tin giáo người nhập thiên quốc, nhập thiên quốc người được vĩnh sinh vì giảng đạo không xương. Có thể so sánh Hắc Liên giáo nghiệp hỏa Hắc Liên đốt sạch thế gian tội ác cái kia một bộ, cao minh được nhiều. Huống chi hơn 10 năm trước, Đông Hương giáo mới là Đông Sơn Trúc ba thành thứ nhất tà giáo. Hơn 10 năm quá khứ, lúc trước tín đồ cơ hồ đều còn tại nhân thế. Đông Hương giáo thời khắc này lên trước kia già tín đồ tìm tới người, vô số kể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 96 đàm phán ngắn ngủi mấy ngày công phu. Đông Hương giáo liền triệt để phát triển an toàn. Liên lụy được ba trên thành trống không nguyện vọng xưa nay trận pháp. Tích lũy nguyện lực tốc độ càng phát ra chậm chạp. Hứa Dịch không vội chút nào, ngược lại ngầm sinh vui vẻ. Hứa Dịch không vội, lại có người gấp. Mới đem vào đêm, vẫn là gian kia mật thất dưới đất. Hoàng lông mày lục sư huyên tề tử Hắc Liên giáo Đông Sơn phân bổ mấy tên nhân vật trọng yếu. Bắt đầu nghị sự. Nghị sự trọng điểm chính là gần đây quật khởi Đông Hương giáo. Không có gì đáng nói. Việc này rõ ràng là Hứa Dịch dở trò vượt. Tên khốn này quá âm. Quả thực bất chấp vương pháp. Hắn sao dám biện thủ. Nói chuyện chính là hoa dâu trắng Trương Hộ Pháp. Vừa nghĩ tới Hứa Dịch lại dám lớn mật như thế. Vô sỉ. Hắn liền lần cảm giác lòng căm phẫn. Hắn thấy. Quan phỉ cấu kết hẳn là hắn Hắc Liên giáo độc quyền. Hiện tại tốt. Lại có người phát dương quang đại. Cao hơn một bước. Chính mình một bên làm quan phủ. Vừa lái tà giáo. Trắng đen. Đều muốn vứt. Trên đời có thể nào có người vô sỉ đến mức độ này hắn dám chơi tà. Ta liền chơi chính. Trực tiếp đi phủ nha báo cáo tên khốn này. Chấn một chấn Đông Sơn trúc oai phong tà khí. Một thân áo xanh Tần Thọ Sinh. Một bộ người thiếu niên bộ dáng. Thanh âm vô cùng già nua. Chính là đoạt xá trùng tu tà ma. Trương Hộ Pháp cùng Tần Thọ Sinh mở miệng một tiếng bất chấp vương pháp. Chấn động Đông Sơn trúc tập tục. Thẳng nghe được lục sư huyên nhức đầu không thôi. Hắn chuyển xem bên trái thanh niên nói. Lão quỷ. Ngươi cùng họ Hứa cũng coi là đánh qua quan hệ. Ngươi có ý nghĩ gì? Thanh niên trầm mặt một lát. Nói. Lục sư huyên. Như chúng ta khinh thường này tặc. Nói không chừng ta Hắc Liên tại Đông Sơn nhiều năm cố gắng. Liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như Lý Tín ở đây là có thể lập tức nhận ra thanh niên kia đến. Không là người khác. Chính là Quỳ Dũng. Lão Quỳ. Ngươi cách này là ý gì? Đông Sơn trúc đi một lượt. Làm sao lòng can đảm còn nhỏ đi đâu? Trương Hộ Pháp chố mắt nói. Lục sư huyên vung tay lên. Lão Quỳ ngươi cẩn thận nói. Ta muốn nghe. Mấy vị. Tuyệt đối đừng quên giáo chủ đại nhân dạy bảo. Cẩn thận. Một vạn lần cũng không nhiều. Không cẩn thận. Một lần liền có thể mất mạng. Nghe lục sư huyên mang ra giáo chủ thánh dụ, đám người chỉ có khom người lính mệnh. Quỳ Dũng nói, mới nhậm chức Đông Sơn trúc lệnh tuyệt không tầm thường. Người này, chúng ta tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng sở tác sự tình, cũng có thể kiểm tra thực hư. Này quân vừa lên đảm nhiệm, liền bình phượng Tây Sơn. Giết tào năng thân thích, mà có thể bình yên vô sự. Không hiểu thấu. Ta liền bị hắn người bắt. Nếu không phải lục sư huyên dốc hết sức lực. Mời được chúng ta trong phủ quan hệ. Lúc này. Ta liền cắm. Như mỗi một loại này. Người này há lại là dễ cùng hạng người. Lục sư huyên vỗ tay nói. Lão Quỳ lời ấy đại thiện. Liệt vị. Có lẽ. Chúng ta Hắc Liên giáo tại Đông Sơn lớn nhất nguy cơ. Đã lặng yên mà đến. Đúng lúc gặp kim thân sắp thành thục. Liệt vị đánh ngã lên tinh thần. Tuyệt đối không nên xuất chỗ sơ suất. Vượt qua này quan. Mố tất hướng giáo chủ đại nhân vì liệt vị xin thưởng. Đám người xúc động đồng ý. Sĩ khí vì đó rung một cái. Lục sư huyên khoát khoát tay. Ngừng lại đám người. Cười nói. Tốt đến. Hiện tại vẫn là nói một chút làm sao thu thập cái này Đông Hương giáo đi. Mặc dù trước mắt ngưng tổ nguyện lực kim thân khẩn yếu nhất. Nhưng nếu bỏ mặt Đông Hương giáo như vậy quấy nhiễu xuống dưới. Năm sau thu hoạch nhất định giảm mạnh. Chư vị nghỉ một nghỉ đi, nhìn xem có cái gì tốt điểm tử. Quỳ Dũng nói. Phải giải quyết Đông Hương giáo. Trước phải giải quyết hết Hứa Dịch. Như không có Hứa Dịch. Tất không Đông Hương giáo. Riêng là giải quyết Đông Hương giáo. Chỉ ngọn không chỉ gốc. Chỉ cần Hứa Dịch vẫn còn. Nhất định còn có thể làm ra Tây Hương giáo. Nam Hương giáo. Sở dĩ. Dứt khoát cùng nhau giải quyết. Trương Hộ Pháp nói. Nói nghe dễ dàng. Nhưng như thế nào bắt đầu. làm trông cậy vào trong phủ những người kia, sợ không thực tế. Những người kia thu Nguyễn Châu lúc, từng cái sông pha chiến đấu, không cam lòng người về sau. Đối với chuyện này, như để bọn hắn sung phong, sợ là không thể nào. Tần Thọ Sinh nói, lão Trương nói rất đúng, bất quá, cũng không hoàn toàn đúng. Trong phủ đám người kia thu tiền trà nước vẫn là chịu làm việc. Nếu là gãy chúng ta Hắc Liên giáo, bọn hắn đi nơi nào ăn như vậy phong phú chất béo? Sở dĩ lần này chúng ta lớn có thể đem tình huống nói đến nguy cấp chút, chỉ cần bên kia chịu động, chúng ta bên này chỉ cần thuận nước đẩy thuyền. Lục sư huyên cười ha ha nói, lão Tần không hổ là lão thành yêu tinh, đem trong phủ đám người kia đều nhìn thấu. Đây là đúng bệnh hốt thuốc. Đối phó họ Hứa, cứng rắn đã chơi qua. Gia hỏa này bản lĩnh không nhỏ, liền lạnh ngâm cũng trốn được. Vậy liền chỉ có sở trò, đợi chúng ta nghĩ cách biện pháp tốt thả lưới, liền thông chi bên kia người tới bắt cá. Ha ha, mọi người đều cười to. Chợt Lục sư huyên túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Hắn đưa tay lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liền nghe một tiếng nói, khởi bẩm Lục sư huyên, Đông Hương giáo bên kia người đến, nói là muốn cùng chúng ta đàm phán phân chia địa bàn. Biết. Lục sư huyên ứng một câu, thu Như Ý Châu, liếc nhìn đám người, trên mặt mọi người đều treo ý cười. Chợt cái kia mịt mờ ý cười đột nhiên đại thịnh, tiếp theo bộc phát ra cuồng tiếu tới. Lục sư huyên thở dốc một hơi, liên tục phất tay ngăn chặn tràng diện, cười nói, nhìn xem ta nói cái gì tới. Chúng ta bên này nghĩ đến cho họ Hứa tấm lưới, nhân ra lưới trước mở ra quét tới cũng được, chúng ta liền tỉnh chút phiền phức, mượn Hứa đại nhân lưới dùng chính là. Lục sư huyên tuy nói mịt mờ nhưng mọi người đều nghe rõ, lại là một trận cười to. Lục sư huyên hỏi ai nguyện ý đi một hồi đến làm. Trước mắt nguyện lực kim thân thành thục sắp đến, một khi nguyện lực kim thân thượng giao nộp, phía trên tất có ban thưởng phát hạ. Như vào lúc này lập xuống công lao, nhất định có thể rút ra thứ nhất. Lập tức Trương Hộ Pháp cùng Tần Thọ Sinh tất cả đều giành trước. Độc Quỳ Dũng im lặng không nói. Hắn ầm ầm cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu. Cuối cùng Lục sư huyên điểm Tần Thọ Sinh, nhìn chúng chính là người này người già thành tinh, sở trường ước đoán người tâm tư. Tần Thọ Sinh lính mệnh tự ra mật thất dưới đất, liền có người tiếp hắn hướng phía trước viện bước đi. Vào tới tiền viện, liền tiến một gian mật thất, đã có hai người tại nội bộ xin đợi. Thấy Tần Thọ Sinh, hành lễ xong, bên trái người kia nói, tới là Tiết Hướng, là mới vọt lên Đông Hương giáo bên trong nhân vật số 2. Chính là Phan Mỹ Nhân cái kia tạc tư dưới chứng trợ thủ đắc lực, một cảnh tu vi. Hai người này là Hắc Liên giáo nhân viên tình báo, làm một ẩn nấp trong bóng tối tổ chức ngầm. Công tác tình báo cực kỳ trọng yếu. Đông Hương giáo người đến thăm bất quá nửa nén hương, Hắc Liên giáo nhân viên tình báo liền cấp tốc tra rõ người tới tình huống, kịp thời vì Tần Thọ Sinh tiếp xuống tiếp xúc làm việc cung cấp cường đại trợ lực. Tần Thọ Sinh cười lạnh một tiếng, cái gì Phan Mỹ Nhân trợ thủ đắc lực, họ Phan một giới tặc tù, chỉ miễn cưỡng không chết, bị họ Hứa dựng thẳng lên đến làm lớn kỳ mà. Thôi, ta nhìn Tiết Hướng nhất định là Hứa Dịch thủ hạ, có thể hỏi thăm rõ ràng người này đến cùng là ai. Hứa Dịch chỉ là một cái khúc quân hầu xuất thân, thủ hạ không có khả năng có quá nhiều nhập cảnh cường giả. Phía bên phải người kia mặt có nét hổ thẹn, Hộ Pháp đại nhân thứ lỗi, Phan Mỹ Nhân thủ hạ đám người kia đều là gương mặt lạ, cho dù đều là Đông Sơn Trúc người, có thể Đông Sơn Trúc mới lập, chúng ta nhân viên tình báo còn không tới kịp thẩm thấu, chỉ đối với Hứa Dịch cùng dưới chứng hắn tứ đại khoa trưởng xây một cái giản dị hồ sơ, liền hình tượng đều còn đến không kịp thu thập. Sở dĩ cho dù là Đông Sơn Trúc tứ đại khoa trưởng thay hình đổi dạng, tiến vào Đông Hương giáo. Tạm thời chúng ta cũng không thể tiến hành hữu hiệu phân biệt. Sở dĩ tới cho dù là Hứa Dịch, chúng ta cũng không có cách nào biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 228 chương 97 lỗ thủng tức sát cơ. Tần Thọ Sinh vốn là sắc mặt trang nghiêm. Nghe người kia giả định tới là Hứa Dịch. Lập tức nhìn không được cười ha hà. Hứa Dịch nếu có đảm lượng tới đây, cần gì phải giày vò ra cách Đông Hương giáo. Bản tỏa trong lòng hiểu rõ. Hành. Tiếp tục gia tăng cường độ điều tra. Không chỉ có muốn đối với Đông Hương giáo bỏ công sức. Đối với Đông Sơn Trúc cũng muốn hạ đại công phu. Đơn giản tuyên bố xong chỉ thị, Tần Thọ Sinh xuất gian phòng thẳng hướng trước mặt tiếp khách sảnh bước đi. Tới trong sảnh, liền thấy một cái trung niên hán tử lập tại trong sảnh. Thân thể gầy gò, đôi mắt lại sáng ngời tỏa ánh sáng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Thọ Sinh. Lạnh hừ một tiếng. Nói, quý hai ta nhà, cũng được cho cố nhân. Hơn 10 năm ăn oán, cũng đến nên chấm dứt thời điểm. Sau này nửa đêm, nhu đầu sơn chủ phong, ta ra giáo chủ yếu cùng đồng mới xương một hồi. Hắn nếu không đến, ta ra giáo chủ nhất định tại trong thành quang trương văn thư, thay đồng mới xương hảo hảo tuyên dương hắn gan chuột. Đồng mới xương chính là lục sư huyên tục danh. Trung niên hán tử một câu nói xong quay đầu liền đi. Tần Thọ Sinh cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, gọi Phan mỹ nhân cái kia tặc tù rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy. Theo Tần Thọ Sinh, lấy Phan mỹ nhân đối với Hắc Liên giáo cừu hận, cùng Đông Sơn Trúc gấp gáp tình trạng, nghĩ nhanh chóng giải quyết vấn đề, tuyển vào lúc này đến hạ chiến thư, chính là hợp tình hợp lý. Hắn thậm chí nhìn thấu Đông Sơn Trúc vì kia trúc lệnh Hứa Dịch mưu tính. Đơn giản là muốn lấy Đông Hương giáo nhanh chóng phát triển. Bức bách Hắc Liên giáo thủ lĩnh đồng ý lần này hội đàm. Mà lại, hắn cũng tin tưởng Hứa Dịch rõ ràng Hắc Liên giáo thủ lĩnh tất nhiên sẽ đồng ý hội đàm. Một khi Hắc Liên giáo thủ lĩnh đồng ý hội đàm, cái kia Hứa Dịch muốn làm cái gì, không cần nói cũng biết. Cái này hoàn toàn là một cái dương mưu. Nhưng Tần Thọ Sinh cho rằng Hứa Dịch lần này dương mưu có hai nơi không hoàn chỉnh địa phương. Một, Hứa Dịch dựa vào cái gì kết luận Hắc Liên giáo tại Đông Sơn Trúc chân chính thủ lĩnh lục sư huyên đồng mới xương sẽ đi phó ước, dù sao đi cái hộ pháp cũng coi là thực hiện lời hứa. Hai, cho dù đồng mới xương thật đi, Hứa Dịch dựa vào cái gì cho là mình có thực lực có thể đem đồng mới xương lưu lại, hắn không nghĩ ra. Nhưng hắn tin tưởng lấy lục sư huyên năng lực cùng nắm giữ tài nguyên, muốn phá giải bí ẩn này không khó lắm. Lúc này Tần Thọ Sinh hướng hắn lúc đến mật thất dưới đất bước đi. Hắn mới bước vào đại môn, mắt thấy đại môn liền muốn phong bế, một thân ảnh trượt vào. Thình lình chính là vừa mới gặp mặt sẽ nói Tiết Hướng. Cái này giật mình không phải tầm thường. Tần Thọ Sinh nháy mắt bỗng nhiên sáng sủa. Hắn cuối cùng minh bạch hắn lúc trước tổng kết ra hai điểm nghi hoặc một trong. Người trước mắt này chính là Hứa Dịch. Hắn căn bản không trông cậy vào đồng mới xương phó ước, mà là mượn dùng cái gọi là đàm phán, trực tiếp giết tới hang ồ, gặp được đồng mới xương. Chỉ là hắn hoàn toàn nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng là thế nào có thể làm cho mình không có chút nào phát giác, bám theo một đoạn đến tận đây. Rất nhanh Tần Thọ Sinh thứ hai điểm nghi hoặc cũng khai giải. Mới chui vào trong phòng, Hứa Dịch nháy mắt hóa thành một con vóc người ba trưởng bảo viên. Người khoác bộ lông màu vàng ấm, răng nanh như thép, lạ mặt ba mắt, khủng bố uy áp lập tức tràn đầy mật thất. Mật thất tung hoành 10 trưởng, cao không quá 3 trưởng dư. To lớn bảo viên mới vừa hiện hiện, lập tức để mật thất hiện đến vô cùng chật chội. Sớm tại Hứa Dịch lách mình tiến vào sát na, đồng mới xương, trương hộ pháp, Quỳ Dũng liền đồng thời động. Công kích đang chờ triển khai, Hứa Dịch liền hiển hóa ra kinh khủng như vậy hình tượng. Lục sư huyên nhanh đi, chúng ta đoạn hậu. Quỳ Dũng lệ quát một tiếng, song trường đẩy ra, lập tức hóa thành hai cái đáng sợ to lớn cánh tay, hướng kim sắc bảo viên cái cổ chộp tới. Cùng lúc đó, đồng mới xương, Trương hộ pháp, Tần Thọ Sinh công kích cũng đến. Pháp lực khổng lồ tại chật hẹp trong phòng hội tụ thành đáng sợ năng lượng quang cầu. Kim sắc bảo viên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nhào ra ngoài, to lớn tóc vàng cánh tay khắp nơi. Quỳ dũng hiển hóa tay lớn giống như cây tăm nhẹ nhóm gãy đoạn, liên tục hai lần nhô ra cánh tay, liền đem Trương hộ pháp đồng mấy xương bắt bỏ vào tay tới. Cuồng bạo công kích cuối cùng nổ tung, toàn bộ tiềm ẩm dưới đất hơn 10 trượng mật thất dưới đất không có sụp đổ, lại hướng đông nam tây bắc nổ ra 4 cái đường hầm to lớn. Bạo tạc vừa nổi lên, Lục sư huyên thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng biến mất. Xoát một chút, bảo viên cái thứ 3 khép kín con mắt bỗng nhiên mở ra, kim quang hắc hắc, mấy muốn hóa thành thực chất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bảo viên thân hình cuồng triển, lao thẳng tới phương tây. Bàn tay lớn vồ một cái, hắn không có vật gì cự trưởng bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Kêu thảm vừa rơi, đồng mấy xương đột nhiên hiện hình, trong mắt đều là khó mà tin chấn sợ. Hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, chính mình sử dụng ra được mông giáo chủ ban cho ẩn thân phù, lại cũng bị phá. Đây là thần thông gì? Đây là một cảnh cường giả nên có bản lĩnh? Đồng mấy xương bộ não nháy mắt tuôn ra vô số cái vấn đề. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn chìm đắm vào hắc ám. Tóc vàng bảo viên nhấc lên đã hoàn toàn đánh mất ý thức 4 người. Thân hình đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một con to lớn màu tím hầu tử. Dưới xương sườn hai cánh mở ra, chớp mắt phù diêu cửu thiên. Chỉnh cuộc chiến đấu tại trong khoảng điện quang hỏa thạch liền hoàn thành. Hứa Dịch bên này xông lên trời không, trọn vẹn hơn 3 tức về sau, bên ngoài mới tiếng hò hét đại tác. Tiếp theo có người xông vào mật thất chỗ, thấy vô cùng kinh khủng chiến đấu di tích. Cầm đầu mặt đen lão giả vì ổn định giáo chúng, tức giận nói: hoàng cây gì, hạng giá áo túi cơm ám toán Lục sư huyên không thành, muốn bỏ chạy. Lục sư huyên đã dẫn 3 vị hộ pháp đuổi tới, không bao lâu nhất định để tặc nhân chém đầu. Đều cho ta an phận chút, không nên nháo ra động tính lớn. Phanh phanh phanh phanh, liên tục 4 tiếng trầm đục. Đồng mới xương, Quỳ Dũng, Tần Thọ Sinh, Trương hộ pháp 4 người bị ném trên mặt đất. Sảnh bên trong, Lý Tín, Trung Vô Trình Yên, Lý Bình, Phan Mỹ Nhân đều tại. Thấy Hứa Dịch vứt ra 4 người tiến đến, Lý Tín, Trung Vô, Trình Yên, Lý Bình đều mặt hiện kinh sợ. Duy chỉ có Phan Mỹ Nhân ngây ra như phỗng. Nguyên lai, 5 người bên trong, duy chỉ có Phan Mỹ Nhân nhận ra 4 người tới. Chợt, Phan Mỹ Nhân xông Hứa Dịch quỳ gối tại đất, nước mắt đan xen cả người nháy mắt uể oải. Hắn phối hợp Hứa Dịch mân mê Đông Hương giáo, chỉ vì báo thù tu hành đã phế hắn thực vô tha niệm. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy Hắc Liên giáo thực lực, báo thù nhất định là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ quá trình. Nào có thể đoán được, hắn bên này mới mở cách đầu, Hứa Dịch liền tùy tiện hoàn thành kết thúc công việc làm việc. Nhìn xem liền trong mộng đầu đều hận không thể ăn thịt ngủ ra 4 đại cửu nhân, giống như chó chết quẳng ở trước mặt mình. Phan Mỹ Nhân trong lòng lại không có sinh ra bao nhiêu khoái ý, ngược lại có loại mất hết can đảm cảm giác. Hứa Dịch không có quá nhiều cố kỵ Phan Mỹ Nhân cảm thụ. Hắn dùng người này chỉ vì diệt Hắc Liên giáo. Bây giờ sự tình đem tất, Phan Mỹ Nhân nếu như có thể bày ngay ngắn chỗ ngồi, hắn cũng không phải qua sông đoạn cầu người. Nếu là Phan Mỹ Nhân chậm chạp không thể tiến vào trạng thái, hắn cũng chỉ có thể còn Phan Mỹ Nhân tự do. Đang nghe Hứa Dịch nói trước mắt mấy người thân phận về sau, Trình Yên 4 người chấn kinh đến tột đỉnh. Hứa Dịch lại không có rảnh cùng mấy người kỹ càng giải thích trải qua, liền khiến Lý Tín đem người dẫn đi. Chỉ nói một canh giờ sau, hắn muốn kết quả. Cho tới là gì kết quả, Hứa Dịch không nói. Hắn tin tưởng Lý Tín sẽ không để cho hắn thất vọng. Tại nhiệm mạng tứ đại khoa trưởng lúc, trừ Trung Vô Cùng Lý Bình, là vì thủ công lao, giống như Lý Tín, Trương Kiếm, đều là tại bách chiến quân tốt bên trong chọn ưu tú mà lấy. Tuyển hiền nhậm năng. Lý Tín có thể đảm nhiệm bắt trộm khoa trưởng. Là Trung Vô đề nghị. Trung Vô giới thiệu qua Lý Tín kỳ nhân. Nói kỳ nhân tổ tiên liền vì thế hệ ngục tốt. Hình danh một đạo. Chính là gia truyền bản lĩnh.